trải qua vô lượng kiếp, tất cả chúng ta đều có sẵn một số nghiệp tích tụ, những nhân đã gieo từ kiếp trước và phải trả ở kiếp sau. Những nghiệp tích tụ này rất nhiều, không thể trả hết một lúc, nên chúng ta phải trải qua nhiều kiếp sống để trả dần. Vì nghiệp quả liên hệ đến nhiều người, mà mỗi lần chuyển kiếp, thì người sinh ở nơi này, người sinh ở nơi khác, cũng có khi những đối tượng ân nợ của ta vẫn còn làm súc sinh, chưa chuyển kiếp thành người, nên chúng ta không thể gặp hết để trả hay là đòi trong một kiếp được. Một số nghiệp được thu xếp để trả ở kiếp sau, một số trả ở kiếp khác. Tuy nhiên, nghiệp quả không phải là định mệnh, vì chúng ta có thể hành động để chuyển nghiệp được. Nghiệp quả chỉ là những động lực theo thời gian sẽ xảy ra, nhưng chúng ta có thể tạo ra các động lực mới để sửa đổi chiều hướng của nó, khiến việc nặng có thể chuyển thành nhẹ. Connie nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đến giờ mới lên tiếng. Việc chuyển nghiệp mà ông nói là áp dụng cho cá nhân, còn nghiệp quả của số đông thì sao? Làm thế nào để thay đổi? Ông Chris trả lời. Những người được sinh vào cùng một nơi chốn hay quốc gia thường do sự sắp xếp để trả quả chung, mà nay ta gọi là cộng nghiệp. Do đó, các thiên tai như là động đất, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh ở một nơi chốn hay một quốc gia nào đều ít nhiều do các nghiệp nhân của những con người tại đây đã gây từ trước, mà nay họ phải sinh ra ở nơi này để mà trả. Tuy nhiên, những thiên tai, dịch bệnh này dù ghê gớm đến đâu thì vẫn có người không hề hấn gì. Có thể vì họ không gây nhân nên không phải trả quả. Cũng có thể vì họ đã làm việc lành thiện nên chuyển từ nghiệp nặng thành nhẹ. Mỗi quốc gia có thể xem như một cá nhân trong vòng sinh hóa của trái đất. Tùy hành động vị tha hay ích kỷ mà quốc gia đó trở nên hùng cường hay là suy bại. Không một quốc gia nào làm những điều hung ác như là xâm lăng, chiếm đoạt, giết chóc mà có thể hưng thịnh lâu dài. Những đế quốc như là Hy Lạp, La Mã, Mông Cổ chỉ hùng cường một thời gian rồi suy sụp. Cho đến nay, trải qua thời gian dài, những quốc gia này vẫn chưa vãn hồi được sự hưng vượng khi xưa. Con người sinh ra ở xứ nào là để học hỏi các đức tính của dân tộc xứ đó, vì mỗi nơi đều có những đặc thù văn hóa hay điều kiện đặc biệt giúp cho sự phát triển của họ. Một quốc gia phát triển thịnh vượng là nhờ những người tài giỏi được nhân quả thu xếp để giúp cho quốc gia đó trở nên hùng cường. Một đất nước bị suy vong là do những người xấu xa thấp kém được nhân quả đưa đến đó để làm cho lụn bại. Nếu một cá nhân có thể học hỏi để chuyển nghiệp, thì một quốc gia cũng thế. Khi người dân xứ đó biết ý thức về nhân quả, biết làm điều lành, việc thiện, biết phát triển tình thương, biết giúp đỡ nhau, biết làm việc vì quyền lợi chung, thì xứ đó có thể giảm được rất nhiều tai kiếp. Andrew im lặng từ đầu buổi, giờ cũng lên tiếng. Nói như vậy, thì trong đời sống hiện nay con người vừa trả quả vừa gây thêm nhân, do đó mọi việc cứ chồng chất, bớt được chỗ này thì lại thêm vào chỗ khác. Mọi nơi, mọi quốc gia đều có người xấu và người tốt, xã hội nào cũng có người này giúp người kia, nhưng người kia lại hại người nọ, ân oán mà cứ thế triền miên. Có việc tốt cũng có việc xấu, cứ thế tiếp diễn, thì làm sao có thể cắt đứt sợi dây nhân quả? Ông Chris nhìn Andrew mỉm cười. Ông nói đúng đó. Sợi dây nhân quả vô cùng phức tạp, nhưng nghiệp quả dù nặng đến đâu, vẫn có thể giảm bớt nhờ sự hiểu biết, phát triển tình thương. Những người hiểu biết, dù bị đối xử bất công, vẫn biết tha thứ, không trả thù. Những người đã ý thức được nhân quả sẽ biết chấp nhận, không than van oán trách, đồng thời phát triển lòng từ bi hướng đến người xung quanh. Khi một số đông đã hiểu biết, sống đời lành thiện, thì có thể tạo ra những động lực mới, thay đổi nghiệp lực cũ, cải thiện số phận quốc gia. Connie bất ngờ lên tiếng, tôi được biết ngoài Karma Yoga, ông còn dạy thiền nữa phải không? Khi tập yoga, tôi cũng ngồi thiền khoảng 10 phút trước khi tập. Ông Chris mỉm cười trả lời, hiện nay nhiều nơi dạy yoga hay là thể dục, cũng hướng dẫn mọi người ngồi yên 10 phút để cho đầu óc thoải mái trước khi tập. Nhưng việc đó không dính dáng gì đến thiền định cả. Connie ngạc nhiên hỏi, ồ, tại sao thế? Tôi tưởng đó chính là thiền định chứ. Ông Chris giải thích, các phòng tập thể dục hay yoga có trào lưu thêm thắt vài phương pháp mà họ gọi là thiền định yoga hay là khí công vào bài tập nhằm mục đích quảng cáo hay là tạo ra vẻ huyền bí mà thôi. Không ai có thể ngồi thiền chỉ trong vòng vài phút như thế. Nếu thực tập thiền định, bà phải ngồi ít nhất là nửa giờ hay là lâu hơn nữa. Việc ngồi yên vài phút rồi đứng lên tập thể thao không dính dáng gì đến thiền định cả. Đó chỉ là một cách để nghỉ ngơi, xả giãn đầu óc trước khi tập thể thao mà thôi. Angie lên tiếng. Nhà tôi có nói rằng ông dạy anh ấy phương pháp tĩnh tâm, vậy thì đó là phương pháp gì vậy? Ông Chris giải thích, ngày nay, đời sống xã hội có rất nhiều việc khiến cho đầu óc người ta quay cuồng bởi những ưu tư, phiền não và bất an. Nên ai cũng cần có một nơi ẩn náu để giữ cho đầu óc được cân bằng. Đây không phải là việc trốn tránh thực tại, mà là tránh cho đầu óc bị căng thẳng bởi những xáo trộn bên ngoài. Mục đích phương pháp này là tìm về sự an tĩnh nội tâm. Connie nghe thế, bèn lên tiếng. Nhưng tập thể thao cũng có thể làm cho đầu óc bớt căng thẳng và an tĩnh được chứ ông? Ông Chris mỉm cười. Khi gặp xáo trộn, cảm thấy bất an, đa số người đều tìm cách giải quyết qua những hoạt động bên ngoài, nhưng không mấy ai thành công. Bà tập thể thao. Trong lúc tập có thể bỏ đi mọi suy tư, nhưng khi tập xong thì đầu óc vẫn xáo trộn, bất an như cũ thôi. Thân thể bà có thể khỏe, nhưng đầu óc của bà đâu đã được bình an. Muốn đạt được sự quân bình trong đời sống, chúng ta phải biết cách gác qua một bên những công việc bận rộn hàng ngày để trầm mình trong sự cô liêu tĩnh mịch, để bồi dưỡng tinh thần, gia tăng sức mạnh nội tâm. Bên trong mỗi người đều có sẵn một năng lực tiềm ẩn mà ít ai biết khai thác. Phương pháp tĩnh tâm giúp cho họ tiến sâu vào nội tâm để tìm ra năng lực tiềm ẩn này. Khi đã tìm được nó rồi, thì họ sẽ được trang bị một sức mạnh vô biên, có thể chống với mọi nghịch cảnh. Nên nhớ rằng sự phục hồi sức mạnh nội tâm này hoàn toàn được thực hiện ở bên trong, chứ không phải đâu đó ở bên ngoài. Angie đưa một ly nước trái cây cho ông Chris rồi nói, các bạn hỏi nhiều quá, chúng ta hãy tạm dừng ở đây đi để ông Chris giải khát đã. Ông Chris vui vẻ nhận ly nước trái cây của Angie. Cảm ơn bà. Bà có cách pha chế nước rau củ với trái cây thật là thơm ngon. Connie chờ ông Chris uống xong ly nước rồi lên tiếng. Tôi được biết ông chỉ ăn trái cây và rau củ, không ăn thịt cá, như vậy làm sao có đủ chất dinh dưỡng được? Ông Chris ôn tồn giải thích. Từ nhiều năm nay, mọi người đều được dạy rằng phải ăn thịt cá mới có đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Có nhiều vấn đề với việc ăn thịt cá, nhưng hôm nay tôi chỉ nói về một thứ mà thôi. Hiện nay, ngành chăn nuôi đã được công nghiệp hóa để gia tăng lợi nhuận. Các nhà chăn nuôi đã trộn thức ăn gia súc với các loại hóa chất để vật nuôi phát triển nhanh hơn. Trung bình một con bò phải mất 4 năm mới đủ lớn để làm ra thịt. Nhưng khi cho ăn hóa chất này thì con bò sẽ chỉ cần 16 tháng là có thể làm thịt được rồi. Trong hành động này, hội đủ các nhân xấu như là lòng tham, sát nghiệp và đi ngược quy luật tự nhiên. Ngày nay, hầu như mọi gia súc, gia cầm như là heo, bò, trâu, dê, gà vịt đều được nuôi bằng thức ăn trộn hóa chất. Do đó, ngành công nghiệp chăn nuôi thu lợi rất nhiều. Vấn đề là, khi ăn thịt của chúng, những con vật nuôi này, con người cũng gián tiếp tiêu thụ những hóa chất đó và chúng sẽ âm thầm gây bệnh cho con người. Đó vừa là một vấn đề có thể giải thích bằng khoa học và cũng có thể lý giải theo hướng tâm linh là cái quả mà con người nhận được từ sát nghiệp của mình. Nếu hóa chất làm tế bào con vật phát triển rất nhanh, thì nó cũng có thể làm cho tế bào con người phát triển tương tự, có đúng không? Nếu tế bào con người phát triển nhanh hay phát triển bất thường, thì người ta gọi đó là gì? Connie lên tiếng. Ông muốn nói đến bệnh ung thư có phải không? Ông Chris gật đầu. Đúng thế. Cái gì phát triển quá nhanh hay bất bình thường đều không tốt. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học về sự liên quan giữa việc tiêu thụ thịt cá quá mức và các loại bệnh tật nhưng chưa được công nhận vì phản ứng của các nhóm lợi ích ngành chăn nuôi. Để tôi kể thêm một vài bằng chứng khác nha. Ngày nay, trẻ sơ sinh ít được nuôi bằng sữa mẹ mà thường uống sữa bò. Mà hầu hết bò sữa đều được nuôi bằng thực phẩm trộn hóa chất công nghiệp và chúng còn bị tiêm các loại thuốc hormone để sản xuất nhiều sữa hơn, trái với quy trình tự nhiên của chúng. Ấy là chưa nói đến những điều tàn nhẫn khác, như lũ bê con bị tách khỏi mẹ khi mới vài ngày tuổi, không được uống dòng sữa của mẹ, và số phận của chúng là được cung ứng cho ngành khai thác thịt bê. Còn những con bò mẹ thì phải mang một bầu sữa quá nặng, thậm chí kéo lê trên mặt đất, do khẩu phần ăn công nghiệp để có thể cho sữa nhiều hơn, khiến chúng đau đớn, kiệt quệ bị khai thác đến mức bầu vú nhiễm trùng, rớm máu lở loét. Những hộp sữa được quảng cáo là giàu vitamin tốt cho con người mà chúng ta đang uống, thực chất đến từ sự khai thác tàn nhẫn, đến từ sự đau đớn khổ ải của những con bò cái được nuôi nhốt trong điều kiện sống tệ hại. Nếu để ý, mọi người có thể thấy gần đây xuất hiện những triệu chứng dậy thì sớm ở những bé gái. Bình thường, đến tuổi 13, 14, các bé gái mới bắt đầu dậy thì. Nhưng ngày nay, nhiều trường hợp con số này là 9 tuổi, 10 tuổi. Việc gì xảy ra khi những đứa bé đầu óc vẫn còn ngây thơ, non dại, chưa trưởng thành, nhưng cơ thể đã phát triển đầy đủ như một thiếu nữ? Phải làm sao khi tinh thần, sự hiểu biết, kiến thức vẫn chưa phát triển đầy đủ, nhưng đã bắt đầu thể hiện bản năng giới tính? Có lẽ mọi người cũng thấy hiện tượng là nhiều trẻ vị thành niên có thai rồi phá thai đang xảy ra khắp thế giới. Đó là những hành vi đáng thương và đáng trách. Những đứa trẻ đó đã gieo một nghiệp ác lớn mà chúng không nhận thức được. Nói đến đây, ông Chris chợt nhìn tôi và nhắc lại. Chắc ông Thomas còn nhớ, tôi đã từng trao đổi với ông về vấn nạn phá thai này trong một cuộc nói chuyện trước đây. Lúc đó, tôi nói nhiều về nguyên nhân đến từ văn hóa xã hội. Tuy nhiên, nếu các bạn nhìn rộng ra toàn bộ câu chuyện, nghiệp ác của việc phá thai này cũng có nguyên nhân phần nào từ việc nuôi vật nuôi bằng hóa chất, rồi khai thác thịt sữa ra của chúng một cách tàn nhẫn. Tức là cái ác, cái tham và sát nghiệp là một vòng tròn nghiệp rất lớn. Khi đã gieo xuống là chúng ta phải nhận lãnh cái quả tương ứng. Nhân quả trong chuỗi sự việc mà tôi vừa nói đan xen phức tạp, nhưng khởi nguồn cũng từ cái nhân ban đầu là tàn bạo với loài vật. Sau đó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại về sức khỏe, thậm chí một nghiệp ác nặng nề như là phá thai, tức là tàn bạo với sinh mạng của con người. Mọi người đều im lặng đi sau những điều ông Chris chia sẻ. Andrew chợt lên tiếng. Ông vừa nói một trong những nguyên nhân của ung thư là do ăn thịt loài vật nuôi bằng hóa chất. Vậy nếu ăn những sinh vật nuôi tự nhiên hoặc sống ngoài thiên nhiên thì sao? Ông Chris mỉm cười giải thích. Hiện nay có nhiều nghiên cứu về bệnh ung thư. Một số nghiên cứu kết luận rằng vì ăn quá nhiều thịt cá nên mới có bệnh này. Dĩ nhiên, các nhóm lợi ích chăn nuôi không muốn mất nguồn lợi nên đã đưa ra bằng chứng khác để chống lại các kết luận trên. Họ trả tiền cho một số chuyên viên để đưa ra các bằng chứng phản bác lại. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, chưa đi đến kết luận, và số người mắc bệnh ung thư vẫn tiếp tục gia tăng. Cũng giống như trước kia, việc hút thuốc được xem là bình thường. Nhưng cho đến những năm 1920, các nhà khoa học đã tìm được bằng chứng là hút thuốc gây ra ung thư phổi. Tuy nhiên, các hãng sản xuất thuốc lá đã bỏ tiền cho một số nhà khoa học để phản bác kết luận đó. Cuộc tranh cãi kéo dài cho đến thập niên 1970, gần 50 năm sau mới chấm dứt, khi chính phủ nhiều nước công nhận rằng hút thuốc lá gây ung thư và khuyến cáo mọi người không nên hút thuốc. Mặc dù số người hút thuốc đã giảm nhiều ở các nước tiên tiến, nhưng các hãng sản xuất thuốc lá đã chuyển qua các nước chậm tiến khác và tiếp tục quảng cáo mạnh mẽ, nên số người mắc bệnh ung thư tại các nước này lại gia tăng. Trở lại việc ăn thịt cá, hiện nay các tranh luận về vấn đề này vẫn không có hồi kết ở nhiều quốc gia. Nhiều người phương Đông cho rằng ăn con dưới nước tốt hơn con ở trên bờ, hay là ăn con hai chân tốt hơn ăn con bốn chân, vì họ đã tiếp nhận được thông tin sai lệch là con vật bốn chân có nhân linh hơn là con vật có hai chân, và các con vật sống dưới nước ít có khả năng được đầu thai hơn là các con vật sống ở trên bờ. Thế nên họ đã chọn cách ăn sao cho cảm thấy ít tội lỗi nhất. Thậm chí ngay cả một số người có hiểu biết nhất định về luật nhân quả cũng biện hộ cho việc ăn thịt rằng người giết thịt con vật mới mang nghiệp nặng, còn người ăn khi nó đã bị giết thì không sao. Người tin, người không tin và số đông thì lúc tin, lúc lại không tin. Nếu có một nghiên cứu tâm linh nghiêm túc thì chắc chắn sẽ bị phản đối mạnh mẽ bởi các công ty, tập đoàn kinh doanh thịt gia súc, thủy hải sản và cả những người không thích ăn chay hoặc cho rằng ăn chay không đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Theo hiểu biết của tôi, bất kỳ con vật nào, dù bốn chân hay hai chân, hay là tôm cá sống dưới nước, cũng đều là một kiếp sống trong vòng luân hồi. Nhưng vì có nhiều người sẽ không tin nên chúng ta có thể xem xét việc này từ một góc độ khác. Khoa học đã chứng minh rằng khi lo lắng, buồn rầu, sợ hãi thì thân thể sẽ tiết ra những chất độc khiến cho ta căng thẳng, mất ngủ, khó tiêu. Nếu nặng hơn thì nhức đầu, chóng mặt, khó thở. Loài vật cũng như thế. Dù bị nuôi bằng tự nhiên hay là thức ăn tăng trọng thì khi con vật bị bắt và giết mổ, chúng cũng sợ hãi, tiết ra trong cơ thể chúng những độc tố của sự sợ hãi, giận dữ. Nếu chúng ta ăn vào, tiêu thụ những năng lượng xấu, độc hại này, thì cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ tích tụ những năng lượng rất xấu đó, và theo thời gian, bệnh tật và các di chứng khác sẽ xuất hiện. Đó là chuyện tất yếu theo khoa học, chưa nói đến các khía cạnh nghiệp quả liên quan đến sát sinh. Ông Chris nhìn mọi người rồi thong thả nói tiếp. Chúng ta vừa nói về karma và sự liên hệ giữa nhân và quả. Ông bà hãy tự nghĩ xem. Chúng sợ hãi, đau đớn, kêu la, than khóc và sinh lòng oán hận. Tư tưởng oán hận gửi lên vũ trụ này chính là nhân mà sau này chúng ta sẽ phải trả quả. Khi chúng ta đã tạo oán nghiệp thì trước sau cũng phải trả. Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Không ở hình thể này thì cũng ở hình thể khác. Như là vi trùng hay virus chẳng hạn. Do đó ân oán cứ kéo dài liên miên, gây nợ, trả nợ, đòi nợ, rồi lại gây nợ, chẳng chấm dứt được. Hiện nay mọi quốc gia đều đua nhau phát triển công nghiệp với vô số nhà máy, xí nghiệp mọc lên. Những nhà máy, xí nghiệp này thải nhiều chất ô nhiễm vào không khí hay xuống sông ngòi, ao rạch. Vì vậy, nước uống và không khí ngày nay đa số đều bị ô nhiễm, có chứa độc tố. Cá sống trong nước có độc cũng nhiễm độc. Thêm nữa, chúng ta dùng nước có độc này để nấu ăn thì độc tố sẽ gia tăng. Khi tiêu thụ những chất độc này, cơ thể chúng ta sẽ phải chống lại chúng. Khi còn trẻ, cơ thể chúng ta khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, thì chúng ta có thể chưa gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng số độc tố này sẽ tích tụ chờ khi cơ thể suy yếu là bắt đầu phát tác. Kết quả là, khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu gặp đủ thứ bệnh, nhưng lúc đó thì đã quá trễ rồi. Ông Chris nhìn quanh bàn ăn và nói tiếp. Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao các quốc gia văn minh tân tiến vẫn có tỷ lệ tử vong vì bệnh tật rất cao? Tại sao trình độ y học đã lên đến đỉnh cao như hiện nay, mà các bệnh như là mập phì, đau tim, cao huyết áp, ung thư, tiểu đường chẳng những không giảm bớt mà còn gia tăng mãnh liệt? Phải chăng nguyên nhân bắt nguồn từ việc ăn uống? Brian chợt lên tiếng. Nếu không ăn thịt cá thì nên ăn gì nào? Phải chăng ông khuyến khích mọi người ăn chay? Ông Chris lắc đầu. Tôi chỉ đưa ra một số dữ kiện để giúp các bạn giữ gìn sức khỏe mà thôi. Vấn đề ăn uống ra sao thì tùy các bạn quyết định. Từ trước đến nay, con người vẫn được dạy rằng sức khỏe gắn liền với dinh dưỡng. Tuy nhiên, có nhiều lời khuyên không rõ ràng về một chế độ dinh dưỡng tốt. Đa số được dạy là phải ăn đầy đủ chất bổ. Nhưng thế nào là chất bổ? Có cả trăm lời khuyên khác nhau về vấn đề này. Nhưng phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi quảng cáo của các nhóm lợi ích thuộc ngành công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm. Những lời khuyên này hướng chúng ta đến việc phải ăn thịt cá thì mới đủ dưỡng chất. Tuy chúng ta biết phần lớn bệnh tật đều ít nhiều liên quan đến chế độ ăn uống, nhưng không mấy ai thật sự hiểu việc đó đã diễn ra như thế nào. Có nhiều nguyên nhân, nhưng hôm nay tôi chỉ nói về một nguyên nhân mà thôi. Khoa học đã chứng minh rằng trong dạ dày và ruột non của con người có khoảng 100 tỷ vi sinh vật. Một số vi sinh vật được coi là tốt vì chúng giúp cho sự tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một số vi sinh vật được coi là xấu vì chúng có thể gây bệnh tật. Ví dụ, những vi trùng xấu chui ra khỏi màng ruột qua hội chứng rò rỉ ruột, đi thẳng vào máu, đến các cơ quan trong cơ thể và gây ra bệnh. Nếu chúng theo máu lên não, thì có thể gây ra bệnh trầm cảm, lo lắng thái quá hay là tự kỷ. Nếu chúng ảnh hưởng lên thần kinh thì có thể gây ra bệnh Parkinson. Nếu chúng phá hoại màng dạ dày thì có thể gây ra bệnh béo phì. Nếu chúng đi đến khớp xương có thể gây ra bệnh viêm khớp. Nếu chúng đi vào da thịt thì có thể gây ra các chứng mụn nhọt ngoài da, nổi mề đay, ngứa. Đây chỉ là các bệnh thông thường mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc ăn uống. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại sinh vật sống trong dạ dày và ruột này. Khoa học chứng minh rằng là hầu hết các loại men vi sinh có lợi đều tiêu thụ các loại rau quả, trái cây rồi tiết ra các chất giúp chúng ta có thể dễ tiêu hóa một cách dễ dàng, chống lão hóa, tái lập sự cân bằng trong cơ thể. Trong khi đó, phần lớn các vi trùng xấu đều tiêu thụ các chất dầu mỡ, thịt cá, đường và trứng. Do đó, tùy thức ăn mà chúng ta tiêu thụ, chúng ta sẽ nuôi dưỡng các loại vi sinh vật tốt hay xấu trong người. Nếu có nhiều vi sinh vật có lợi trong ruột, thì chúng ta sẽ mạnh khỏe. Nếu có nhiều loại vi sinh vật gây hại, thì chúng ta dễ mắc bệnh. Nếu các bạn bỏ bớt các thức ăn như là đường, dầu mỡ, thịt cá, các bạn sẽ bỏ đói các vi sinh vật gây hại này, khiến cho chúng không có gì ăn và số lượng của chúng sẽ giảm đi rất nhiều. Rồi các bạn sẽ thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn xưa. Nếu các bạn tiêu thụ nhiều rau củ, trái cây, tiếp sức cho các vi sinh vật có lợi tăng trưởng, thì các bạn có thể tránh được nhiều thứ bệnh. Việc này đơn giản, ai cũng có thể làm được. Nếu không tin, các bạn hãy thử áp dụng phương pháp dinh dưỡng, chỉ ăn rau củ và trái cây này trong vài ngày hay một tuần, rồi xem cơ thể của mình sẽ phản ứng ra sao. Ông Chris nhìn mọi người một lúc rồi thong thả kết luận. Các bạn được tự do lựa chọn thức ăn, chứ không ai bắt buộc được các bạn phải ăn gì. Nhưng hiểu biết về dinh dưỡng đối với sức khỏe con người là nền tảng cần thiết. Tương tự, khi các bạn hiểu biết rõ các định luật vũ trụ như là luật nhân quả và luật luân hồi chi phối chúng ta như thế nào, thì các bạn hành động với cái tâm từ bi và giảm bớt những cái nhân xấu. Tinh hoa của Karma Yoga là hành động qua sự hiểu biết, chứ không phải chỉ luyện tập những tư thế mà thôi. Dĩ nhiên, các tư thế yoga giúp việc điều hòa sinh lực trong cơ thể, giúp sự lưu chuyển hữu hiệu hơn. Nếu biết hít thở đều và sâu, thì sẽ gia tăng hiệu quả và cơ thể được khỏe mạnh. Đó là phần nhập môn điều thân và điều khí. Nhưng sẽ là sự thiếu sót lớn nếu không nói đến việc dinh dưỡng đúng cách, vừa đủ, giảm bớt sát nghiệp và giữ gìn tư tưởng, lời nói, hành động, làm sao để không gây ra những kết quả xấu. Hôm nay, tôi chỉ rõ cho các bạn về một số tinh hoa của Karma Yoga để mong các bạn có thể chủ động thay đổi, chứ không để mặc cho số mệnh định đoạt. Thomas cho biết các nhân viên và cộng sự của ông hiện nay đều chuyển qua chế độ ăn uống nhiều rau quả, ít thịt cá. Riêng ông và Angie đã ăn chay trường từ nhiều năm nay. Ông cho biết Martha, vợ của Brian, bị ung thư vú, đã chữa trị bằng phương pháp hóa học trị liệu. Nhưng bác sĩ nói rằng ung thư đã đến giai đoạn thứ ba nên chỉ có thể sống khoảng vài tháng nữa thôi. Năm đó, nhờ sự khuyên bảo của ông Chris qua phương pháp tập yoga, thay đổi chế độ dinh dưỡng, kiêng các chất như là đường, thịt, cá, dầu mỡ, sử dụng nước trái cây, ăn rau củ để loại bỏ độc tố trong cơ thể, đồng thời học cách suy ngẫm và chấp nhận mọi sự, không lo lắng buồn phiền, nên đến giữa năm 2020, Marta vẫn khỏe mạnh, bệnh ung thư không còn phát triển nữa. Các xét nghiệm ung thư ở bệnh viện của Marta sau đó khiến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên và bất ngờ. Thomas cho biết, trường hợp đặc biệt của Marta đã khích lệ nhiều người khác quan tâm, chú ý nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng, ăn uống. Người phương Đông có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa cũng từ miệng mà ra, cũng có phần xác thực rất cao. Hết phần 4. Thank you. Bạn đang nghe tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh, tập 2, tác giả Nguyên Phong, tại Voice, Thư viện Sách Nói First New. Phần 5. Assyria, dấu chân tiền kiếp. Tôi đang chăm chú ngồi đọc sách thì Angie hớn hở bước vào. Anh ơi, em vừa làm quen được với một người nổi tiếng ở gần đây. Anh có biết là ai không? Tôi đặt sách xuống lắc đầu. Angie vui vẻ kể. Hôm qua, em xuống thị trấn mua thực phẩm. Lúc ra về, em thấy một người phụ nữ lớn tuổi khệ nệ mang những túi đồ ra xe. Bà ấy có vẻ xoay sở khó khăn khi mở cửa xe cho nên em chạy đến giúp. Khi trò chuyện với bà ấy thì em mới biết là bà là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng từ thập niên 50. Anh thử đoán xem người em gặp là ai. Chúng tôi đang ở ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Colorado và Angie đôi ba ngày phải xuống núi để bổ sung thực phẩm và vật dụng cần thiết. Có vẻ hôm nay cô ấy đã có một chuyến đi thú vị. Tôi không biết gì về các ngôi sao điện ảnh nên lại lắc đầu. Angie hào hứng nói tiếp. Bà ấy chính là Trinity, một người đẹp đã làm rung động biết bao con tim khán giả vào thời của bà ấy. Tuy giờ bà đã gần 90 nhưng vẫn còn đẹp lắm. Tôi không nhớ mình đã xem phim gì của người diễn viên này vì cái tên đó không gợi lên cho tôi một ấn tượng nào cả. Angie ngồi xuống vui vẻ nói. Bà Trinity cũng ở gần đây. Sau khi nói chuyện thì em mới biết chúng ta với bà ấy là hàng xóm đấy. Biết mình mới dọn đến đây cho nên bà có ý mời chúng ta đến nhà để chơi. Anh nghĩ sao? Angie là người quảng giao, gặp ai cũng dễ nói chuyện, làm quen, nên tôi không lạ gì về những việc như thế này. Tôi gật đầu qua loa vì còn mải mê với cuốn sách đang đọc. Đến hôm sau, Angie quả thật đã nhận được điện thoại của bà Singer. Bà mời chúng tôi đến nhà chơi. Vậy là chúng tôi đồng ý đến thăm. Nơi bà Singer ở là một biệt thự rộng lớn nằm sâu trong một khu vườn trồng rất nhiều hoa, đủ màu đủ sắc. Xe vừa ngừng trước cửa, tôi đã thấy một bà lão tóc bạch kim bước ra đón. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn còn phảng phất những nét quyến rũ của thời son trẻ. Vừa nhìn thấy bà, tôi đã có cảm tưởng như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Bà Singer vui vẻ mời chúng tôi vào căn phòng khách sang trọng, nơi được trang hoàng với rất nhiều ảnh của các tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời. Trong lúc bà Singer và Angie nói chuyện, tôi ngồi im lặng, cố lục lại trí nhớ xem đã gặp người này ở đâu, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ được. Tôi nghe Angie hỏi, bà sống ở đây với ai? Bà Singer trả lời, tôi sống một mình. Ban ngày có người đến giúp việc, nhưng ban đêm thì tôi ở một mình. Tôi còn khỏe, chưa cần người phụ việc ở cùng qua đêm. Sau câu chuyện xã giao, bà Singer đưa chúng tôi đi quanh phòng, giới thiệu những bức ảnh của bà chụp cùng các diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Bà kể cho chúng tôi về những bộ phim bà đóng, rồi đưa chúng tôi đi quanh nhà, nhìn ngắm những căn phòng bày biện sang trọng, đẹp đẽ. Căn nhà rất lớn, lại nhiều phòng, mỗi phòng đều được trang trí theo lối vừa sang trọng, vừa thanh lịch. Bà Singer còn đưa chúng tôi đi xem bộ sưu tập quần áo của bà. Đó là một căn phòng lớn, với hàng chục tủ kệ tinh xảo trưng bày những bộ quần áo thời trang từng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng của bà. Có nhiều bộ, chắc hẳn trị giá hàng chục ngàn đô la nếu đem đấu giá. Hàng trăm đôi giày, mũ, kính, phụ kiện, trang sức đủ kiểu, đủ màu được sắp đặt thứ tự trên những dãy kệ bằng kính. Angie vừa tham quan, vừa khen cách bài trí nghệ thuật của gian phòng. Hai người trò chuyện rất tương đắc. Khi ra về, bà ân cần mời chúng tôi, mỗi khi đến đây thì ghé qua thăm bà cho vui. Buổi tối hôm đó, khi tôi đang đọc tiếp tục cuốn sách của mình, thì Angie hỏi. Anh nghĩ sao về bà Singer? Tôi lắc đầu không bày tỏ ý kiến gì. Thật ra tôi không có thói quen để tâm nhiều đến những chuyện xã giao như thế này. nhưng Angie thì có vẻ đầy ưu tư. Em thấy bà ấy thật đáng thương, phải sống lẻ loi một mình trong căn nhà rộng lớn với bao kỷ niệm huy hoàng của thời quá khứ. Chắc anh không để ý đến câu chuyện em và bà Singer trao đổi với nhau. Bà ấy đã có 3 đời chồng, toàn là triệu phú, nhưng không có con. Bà được thừa hưởng gia tài lớn của người chồng thứ 3 để lại, nhưng hiện nay bà sống cô đơn, không họ hàng, không bạn bè, không ai thăm hỏi. Tôi gật đầu, nhưng không góp chuyện vì còn mải mê với cuốn sách đang đọc đến đoạn gay cấn. Hôm sau, tôi ghé thăm ông Chris để hỏi ông vài điều thắc mắc khi áp dụng phương pháp tu tập tĩnh tâm mà ông hướng dẫn. Trong cuộc trò chuyện, tôi vô tình kể về cuộc gặp gỡ với bà Singer. Ông Chris mỉm cười. Tôi biết bà Singer, bà ấy ở gần đây, còn ông cảm thấy thế nào khi gặp bà ấy? Tôi lắc đầu. Tôi cảm thấy bà ấy khá quen mặt, cứ ngờ ngợ hình như đã gặp bà ở đâu ấy rồi, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Tôi cũng không nhớ đã xem phim nào của bà ấy. Thật ra thì tôi không để ý đến phim ảnh nhiều. Ông Chris nhìn tôi với vẻ bí hiểm rồi nói, biết đâu ông chưa gặp bà Singer trong kiếp này, nhưng đã gặp ở kiếp trước thì sao? Tôi bật cười vì nghĩ ông nói đùa. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt ông, tôi bắt đầu bối rối. Tôi hỏi, ông nói gì? Tôi và bà Singer đã quen biết từ trước sao? Ông Chris thong thả nói, nếu tập trung tư tưởng, ông có thể nhớ lại việc này. Đáng lẽ, ông phải tự mình khám phá những liên hệ cá nhân của ông để hiểu rõ về luật nhân quả luân hồi. Tôi ngạc nhiên hỏi tới, khi tôi gặp bà Singer, quả thật có cảm giác quen thuộc, nhưng có thật là có liên hệ từ kiếp trước hay không? Việc này là thế nào? Ông Chris dùng giọng nghiêm túc trả lời. Ông nên biết rằng, không phải do tình cờ mà mọi người gặp nhau đâu. Tất cả sự gặp gỡ trong đời của chúng ta đều do nhân duyên được thu xếp từ trước qua luật nhân quả. Mỗi nhân duyên gặp gỡ đều có chứa những bài học mà con người cần phải học, vì người ta gặp nhau là để học hỏi lẫn nhau. Có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự đau khổ, có khi gặp nhau để trả nợ, và có khi gặp nhau để đòi nợ. Qua những bài học này, con người sẽ học những bài học cần thiết cho mình, biết đâu là điều cần làm để thay đổi, để chuyển hóa, để phát triển lên mức độ hiểu biết cao hơn. Ông Chris tiếp tục. Vì bài học cho nhân loại quá lớn, không ai có thể học hết được trong một đời, nên con người phải trải qua nhiều kiếp sống, đến nhiều quốc gia, trở thành người thuộc nhiều chủng tộc và sống trong nhiều nền văn hóa khác nhau để học dần dần bài học lớn này. Có khi họ học một mình, có khi học chung với nhiều người. Có lúc gặp người thiện chí, có tri thức giúp họ tiến bước, nhưng cũng có lúc gặp người gây phiền toái cản trở. Có những người vừa gặp đã thích nhau, nhưng có người vừa thấy nhau là đã nảy sinh ác cảm. Tất cả những người chúng ta gặp gỡ trong đời đều do những liên hệ nhân quả từ trước. Ông nghĩ xem, ông giao thiệp với nhiều người, tại sao có người mới gặp lần đầu ông đã có thiện cảm, mà có người dù gặp nhiều lần ông vẫn dửng dưng? Tôi bật cười trả lời. Nói chi đến người, ngay cả đồ vật cũng thế. Có thứ tôi vừa nhìn thấy là đã thích, nhưng có thứ tôi chẳng bao giờ để ý đến. Ông Chris mỉm cười chỉ lên bức tranh cổ treo trên tường. Có phải lần đầu đến đây, ông đã bị thu hút bởi bức tranh kia không? Còn cây gậy ngọc nữa, đó là bởi chúng nhắc ông về một mối liên hệ từ thời xa xưa. Tôi gật đầu. Đồ vật vô tri thật sự có thể liên hệ với con người. Thật kỳ diệu làm sao. Ông Chris gật gù nói thêm. Một số đồ vật chứa năng lượng từ điện có thể nhắc nhở đến những liên hệ có từ thời xa xưa. Ví dụ như cây gậy ngọc đã có liên hệ với ông qua nhiều thế kỷ. Kim thạch là vật ít thay đổi, tăng trưởng chậm, cho nên giữ được năng lượng rất lâu. Khi đeo đồ trang sức trên người, mọi người đều chuyển năng lượng từ điện của mình vào vật đó một cách vô thức. Người nhiều tình cảm khi đeo vật gì thì cũng sẽ truyền năng lượng tình cảm vào vật đó. Nếu vật đó lọt vào tay người khác, thì nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm của người kia. Đây cũng là nguyên lý được các phù thủy sử dụng. Họ dùng bùa chú bằng cách truyền năng lượng từ điện của họ vào một vật để giúp người hay là hại người. Cũng chính nguyên nhân này mà những kẻ đào mộ, trộm mã, mua bán đồ cổ hay người thích đeo trang sức cổ thường gặp hung kiếp bất ngờ. Ông Chris chăm chú nhìn tôi rồi nói tiếp. Khi một người có mối quan hệ tiền kiếp xuất hiện trong đời của chúng ta, thì thường là dấu hiệu báo trước một vài ân nợ nào đó trong vòng nhân quả đã đến lúc cần giải quyết. Dĩ nhiên không mấy ai nhận biết được khi việc này xảy đến. Nhưng xét ra, nếu để ý thì ông sẽ thấy cuộc đời có những dấu hiệu chỉ dẫn cho những việc này, để những người có đủ hiểu biết có thể nhận thức và học hỏi. Bình thường khi gặp người đến trả nợ, ai cũng vui mừng đón nhận, nghĩ rằng mình may mắn gặp quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, khi gặp người đến đòi nợ, hầu như ai cũng bất mãn, trách móc, quy lỗi cho người này người nọ, thay vì chấp nhận để học bài học đó. Tôi thắc mắc, nếu vậy thì tôi và bà Chinger có liên hệ gì với nhau? Ông Chris im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Như tôi có nói, đáng lẽ ra ông phải tự mình khám phá những liên hệ cá nhân của ông để hiểu về luật nhân quả và luân hồi. Nhưng thôi được, để tôi giúp ông thêm lần này. Cũng như lần trước, tôi ngồi yên cho đến khi ông Chris nói nhỏ vào tai tôi một câu với ngôn ngữ lạ lùng khiến tôi thiếp đi. Trong một căn lều vải với tâm trạng bực bội, tôi cố gắng định tâm và biết rằng mình đang ở trong sự hồi tưởng về một kiếp sống đã qua. Tuy nhiên tôi bất ngờ nhận ra, ở kiếp sống này tôi không phải là nam nữa, mà đang ở trong tấm thân nữ giới. Những hình ảnh dần dần hiện ra mỗi lúc một rõ rệt khi tiềm thức của tôi hoạt động đưa tôi trở lại kiếp sống đó, và tôi nhận ra mình đang bực bội vì vừa có một trận cãi vã lớn với gia đình. Tên tôi là Seriram, là con thứ ba trong một gia đình người Assyria sống du mục trên sa mạc. Tôi có người chị lớn tên là Samuram và người anh tên là Nimuta. Cha tôi là tù trưởng của một bộ lạc sống quanh các ốc đảo nằm giữa trục lộ giao thông của Assur và Babylon. Đây là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa quan trọng giữa các bộ lạc trong sa mạc. Các đoàn thương buôn đi từ Assur đến Babylon đều phải ghé qua các ốc đảo nghỉ ngơi. Do đó, đây là nơi các bộ lạc quanh vùng và các đoàn thương buôn trao đổi hàng hóa, tài vật với nhau. Và trong các cuộc giao thương này, họ phải chia cho bộ lạc của cha tôi một phần để bảo đảm sự công bằng và an ninh khi đổi trác. Ba chị em chúng tôi tuy là ruột thịt, nhưng tính tình không giống nhau. Chị Samuram xinh đẹp, được cha tôi thương yêu nhất trong các con. Anh Nimuta không thích tập luyện võ nghệ hay săn bắn như các trai tráng khác trong bộ lạc, mà chỉ thích âm nhạc. Tôi là đứa con nhỏ nhất trong nhà, nhưng giống cha tôi ở chỗ luôn biết lo toan, tính toán cẩn thận cho gia đình. Mặc dù sống trong sa mạc, nhưng cha tôi cũng mời thầy về dạy dỗ cho chúng tôi. Chị Samuram không bao giờ chú ý đến việc học hành, mà chỉ quan tâm đến việc làm đẹp. Chị thích trang điểm, chị thích quần áo là lụa. Còn anh Nimuta thích học nhạc hơn học chữ, và không có điều gì có thể hấp dẫn anh ấy hơn là việc chơi đàn. Phần tôi thì ngược lại, tôi học xuất sắc mọi môn, khiến các thầy giáo phải kinh ngạc. Cha tôi hãnh diện về điều này, nhưng mẹ tôi thì không hài lòng vì bà quan niệm phụ nữ không cần học nhiều như thế. Khi lớn lên, chúng tôi thường đi theo cha kiểm soát hàng hóa của các đoàn buôn lữ hành, ghé qua ốc đảo để buôn bán đồ trác. Chị Samuram không bao giờ để ý thứ gì ngoài vải vóc, phấn son, nữ trang. Nhiều lần cha tôi phải trách khéo chị về sự cầu thả khi đếm số gia súc được dùng để đổi lấy hiện vật. Anh Nimukta kiểm soát kỹ lưỡng nhưng có nhược điểm là thường bị lợi dụng. Anh không thể cầm lòng trước những phụ nữ xinh đẹp tháp tùng theo các đoàn thương buôn nên cứ khiến công việc bị bê trễ. Tôi thì khác. Chỉ cần nhìn qua món hàng là tôi biết ngay được giá trị của chúng. Khi đưa con số để trao đổi, không ai có thể qua được mặt tôi. Khi tôi đề nghị giá cả, thì đến các lái buôn thiện nghệ cũng phải khâm phục. Khi tôi kiểm soát hàng hóa, những lái buôn gian xảo không dám giở trò. Cha tôi nói, tuy nhỏ tuổi, nhưng tôi đã khôn ngoan sắc sảo nên được mọi người tôn trọng. Hàng năm, cha tôi đều có những chuyến đi xa để lo liệu công việc của bộ lạc. Mỗi chuyến thường kéo dài cả tháng. Khi đó thì ba chị em tôi phải thay phiên nhau kiểm soát mọi việc buôn bán, trao đổi hàng hóa của những đoàn thương buôn. Đây là lúc mà sự đụng chạm, cãi vã của chúng tôi xảy ra nhiều nhất. Khi cha tôi trở về, tôi thường báo cáo những điểm không chính xác trong con số thu nhập cũng như sự vô trách nhiệm của chị và anh tôi. Chị Samuram không để ý đến lời buộc tội của tôi, bởi vì dù có lỗi gì thì cha tôi cũng không bao giờ nặng lời với đứa con mà ông yêu thương nhất. Anh Nimutta khó chịu khi bị bắt quả tang đã sửa đổi con số của những gia súc được dùng trao đổi nhằm làm vui lòng những phụ nữ mà anh qua lại. Nhưng chỉ cần mẹ tôi nói vài câu với cha tôi, thì mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Riêng phần tôi không thể chịu nổi kiểu làm việc cầu thả, vô trách nhiệm, không chính xác này. Hôm đó, tôi đã phản đối kịch liệt với cha mẹ tôi, và cuộc cãi vã đã đi đến hồi quyết liệt. Mẹ tôi giận dữ, nói với cha tôi, lúc nào cũng cho rằng nó đúng, còn người khác thì sai. Nó chỉ thích gây gổ với mọi người. Có lẽ ông phải tống cổ nó ra khỏi đây thì mọi việc mới yên được. Tôi hầm hầm bỏ về lều, lòng ngập tràn phẫn hận. Đang bực bội, không có cách gì nguôi được, thì tôi thấy cha bước vào. Ông nói, tại sao con cứ phải cố tìm thấy lỗi của những người khác như thế? Việc thu nhập từ sự đổi trác này, nhiều hay ít, lời hay lỗ, cha không quan tâm đâu. Cha không muốn thấy gia đình ta xáo trộn, bất hòa như thế con ạ. Tôi tức giận nói lớn. Cha ơi, chúng ta làm bất cứ việc gì thì cũng phải rõ ràng chính xác chứ. Như vậy có gì không đúng? Tại sao những người khác không thể làm được như thế? Cha tôi thở dài. Không phải chị con, anh con không làm được đâu. Nhưng mỗi người đều có sở thích riêng. Bắt chúng làm việc chúng không thích thì khó có kết quả được. Cha biết con làm việc minh bạch, chính xác, và có lúc cha còn muốn con sẽ thay cha trông nom công việc tại đây. Tiếc rằng là phụ nữ cho nên con không làm tù trưởng được. Tôi khó chịu. Tại sao phụ nữ không làm tù trưởng được? Cha tôi mỉm cười, ôn tồn nói. Đó là truyền thống đã có từ ngàn xưa con à. Phụ nữ không thể làm tù trưởng được vì mọi người sẽ không chịu tuân phục, rồi đưa đến những xáo trộn bất hòa vô ích. Truyền thống đã ghi rõ, người nam có nhiệm vụ của người nam, người nữ có nhiệm vụ của người nữ, mỗi người có nhiệm vụ riêng, không giống nhau. Đó là sự khác biệt giữa nam và nữ. Tôi tức giận cãi lại. Nhưng cha ơi, đó là truyền thống cổ hủ. Cha thấy đó, những người nam như là anh Nimutta không chịu săn bắn như những trai tráng khác, mà chỉ thích âm nhạc để quyến rũ phụ nữ. Vậy thì truyền thống có ý nghĩa gì? Cha tôi lắc đầu. Tại sao con cứ phải so sánh như thế? Mỗi người có sở thích riêng, không ai giống ai. Vậy nên con đừng phê bình trách móc làm gì. Đó là việc vô ích. Con không thay đổi được ai, cũng như chẳng ai có thể thay đổi được con. Con không sống theo cách của người khác, và cũng không bắt người khác phải sống theo cách của con được. Do đó, cha không muốn con cứ tức giận mọi người như vậy. Tại sao con không thể sống thoải mái chứ? Tôi cười lớn. Ha ha ha, tại vì con giỏi hơn họ. Con có thể làm những việc mà không mấy ai làm được. Cha hãy nhìn xem, quanh sa mạc này có kẻ nào không phục con. Những người buôn bán giỏi nhất đến đây cũng phải e dè với con. Cha tôi nghiêm giọng. Đúng thế, con là người thông minh nhất trong các con của cha. Nhưng chính sự thông minh ấy đã khiến con trở nên kiêu căng tự phụ. Con cần phải học tính khiêm tốn, vì kiêu căng là điều rất nguy hiểm. Nếu con luôn nghĩ mình đúng, người khác sai, thì lúc nào con cũng chỉ nhìn thấy lỗi của người khác chứ không bao giờ thấy lỗi của mình. Đó là một thói xấu không dễ gì thay đổi con ạ. Nhưng con ơi, nếu con cứ mãi khư khư rằng mình luôn đúng, thì rồi con sẽ đau khổ đấy. Từ nhỏ đến lớn, con chỉ sống ở nơi đây nên không biết đến thế giới bên ngoài. Con chưa mở rộng tầm mắt để nhìn thấy những việc không như ý xảy ra trong cuộc sống. Tôi vẫn cương quyết. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, thì con cũng có thể đối phó được. Trước giờ con chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì. Cha tôi khẽ lắc đầu, cảm thán. Được lắm. Rồi con sẽ biết thôi. Con còn phải học nhiều. Không học ở đây, thì cũng phải học ở nơi khác. Tôi ngạc nhiên. Cha nói vậy là sao? Con còn phải học gì nữa? Học ở đâu nữa? Cha tôi thong thả tuyên bố. Lần này, cha đi Ashur về. Có mời gia đình một người bạn đến đây. Gia đình này muốn kết thông gia với chúng ta. Ta sẽ chấp thuận cho con hoặc là Samuram làm dâu của gia đình này. Đúng như cha tôi nói, vài hôm sau, gia đình Nacharuchem đã đến đây. Từ trước đến giờ, tôi không lạ gì với những đoàn thương buôn, số lượng trên dưới khoảng 50 người, mang theo hàng hóa để đổi trác, nhưng đoàn người của gia đình này lại kéo đến hơn 200 người cùng lừa, ngựa, lạc đà chuyên chở rất nhiều vật dụng. Một buổi tiệc chào mừng được tổ chức tưng bừng, kéo dài nhiều ngày với rất nhiều trò vui do những nhạc sĩ, vũ công từ Babylon tháp tùng đến để giúp vui. Chưa bao giờ bộ lạc chúng tôi được chứng kiến bữa tiệc long trọng như thế. Ngay từ đầu, Samuram đã chuẩn bị nữ trang và trang phục để thay đổi liên tục khi dự tiệc. Các vò rượu lớn được mang ra, đầu bếp thì bận rộn chuẩn bị món ăn, mùi thịt nướng tỏa ra khắp nơi. Giữa sân là đống lửa lớn với các vũ công thay phiên nhau múa hát trong tiếng nhạc dập dìu. Mẹ tôi muốn tôi thay y phục đẹp nhất, nhưng tôi nhất quyết chỉ mặc y phục bình thường và cũng không đeo nữ trang bất chấp lời đe dọa của mẹ. Chúng tôi được lệnh phải ngồi sau cha tôi để cho gia đình Nacharuchem xem mắt. Nhưng tôi không để ý đến ai. Tôi thấy trong đám khách ấy, người nào cũng giống người nào, không biết ai sẽ là chồng tương lai của chúng tôi. Chiều hôm sau, cuộc bàn thảo thương lượng giữa hai gia đình kết thúc. Cha tôi gọi tất cả các con vào trong lều để nói chuyện. Ông tuyên bố, lần này ta bất ngờ săn được hai con sư tử một lúc. Gia đình Nacharuchem ngỏ ý muốn chọn Samuram cho Neveni, đứa con trai của họ, và xin được cử hành hôn lễ ngay. Trong lúc chị Samuram reo lên sung sướng, thì cha đưa mắt nhìn tôi và nói tiếp. Tuy nhiên, đến cùng với gia đình Nacharuchem còn có một gia đình là bạn của họ. Họ có con trai và xin cưới Seriram. Do đó chúng ta có thể cử hành hai hôn lễ cùng một lúc. Mẹ tôi lo lắng. Hai đám cưới cùng một lúc thì lấy đâu ra của hồi môn? Theo phong tục ở chỗ chúng tôi, thì gia đình nhà gái phải bỏ ra một số tiền lớn cùng nhiều vật dụng gia súc để làm hồi môn khi gả con gái. Cha tôi bật cười, xoa xoa hai tay vào nhau. Ta đã thương lượng xong rồi. Hồi môn cho Samuram phải xứng đáng, vì nhà Nacharuchem là gia đình giàu có tiếng tăm ở Ashur, nên chúng ta không thể bị mất mặt được. Tuy nhiên, gia đình Nabu thì không giàu có gì, nên họ cũng không đòi hỏi nhiều. Trong lúc chị Samuram sung sướng chạy về lều để chuẩn bị y phục và nữ trang cho hôn lễ, thì tôi thể hiện sự bất mãn với cha. Nếu gia đình Nabu không tương xứng thì tại sao cha lại gả con cho họ? Cha tôi chưa kịp nói gì, thì mẹ tôi đã lên tiếng. Mày cứ hung hăng như con trai, thì có người lấy là đã may rồi. Đi lấy chồng cũng tốt, cứ ở nhà làm loạn cái nhà này mãi sao? Một lần nữa, hai mẹ con chúng tôi lại to tiếng cãi vã, nhưng lần này mẹ tôi chỉ nói vài câu rồi bỏ qua lều của chị Samuram. Còn lại tôi và cha tôi ôn tồn nói, dù sao, năm nay con cũng đã 16 tuổi rồi, đã đến lúc phải lập gia đình. Có như thế cha mẹ mới yên lòng. Đời sống ở sa mạc này đầy bất trắc, hiểm nguy, sống tại Ashur an toàn và bảo đảm hơn con ạ. Tôi vô cùng bất mãn, nhưng không nói được gì, vì truyền thống của chúng tôi là tất cả mọi việc lớn nhỏ của con cái, kể cả hôn nhân, đều được quyết định bởi người chủ gia đình. Một khi cuộc thảo luận hôn nhân giữa hai gia đình đã xong, thì người làm thân con gái như tôi không có cơ hội lựa chọn. Tôi biết cha mẹ nào cũng muốn con gái họ lấy được người chồng vừa ý và sống hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn của các bậc cha mẹ thường chỉ dựa vào sự môn đăng hộ đối, vào tài sản, vào sự quen biết hay tương xứng địa vị, chứ đâu biết gì về người con rể mà họ lựa chọn cho con gái của mình. Ở xã hội Assyria, người phụ nữ hầu như không có địa vị hay giá trị nào. Bởi phong tục trọng nam khinh nữ mà ngay từ khi vừa lọt lòng, đứa con gái đã làm cha mẹ nó không vui. Việc nuôi dưỡng con gái ngoài sa mạc không dễ dàng gì, luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chúng tôi luôn bị đe dọa bởi sự tranh chấp giữa các bộ lạc để kiểm soát các tuyến đường giao thương hay các ốc đảo có nguồn nước. Quanh vùng luôn có nhiều băng cướp sẵn sàng giết người, cướp của, bắt cóc phụ nữ để bán cho các chợ buôn nô lệ. Một lý do khác mà không gia đình nào muốn có con gái là vì theo tập tục hôn nhân, gia đình người con gái phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc của cải để làm của hồi môn khi con đi lấy chồng. Việc con gái đi lấy chồng gây tổn thất tài chính rất lớn, đôi khi có thể làm khánh kiệt gia sản của gia đình. Ngoài ra, cũng theo tập tục ở đây, khi người con gái đã về nhà chồng thì không bao giờ có thể trở về nhà cha mẹ ruột được nữa. Nếu người con gái đã lấy chồng phạm lỗi gì, thì cha mẹ ruột phải liên đới chịu trách nhiệm, do đó không gia đình nào muốn nhận lại con gái sau khi đã phải trả món hồi môn lớn cho con lập gia đình. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức hết sức linh đình, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Người trong bộ lạc chúng tôi chưa bao giờ trải qua những ngày vui như thế. Bao nhiêu vò rượu quý được cất giữ lâu năm đều được mang ra đãi khách. Nhiều bảo vật quý giá cùng gia súc của bộ lạc đã được đem ra làm của hồi môn cho hai gia đình nhà trai. Toàn bộ khung cảnh hội hè này không khiến tôi mảy may động lòng. Hôn lễ của tôi, nhưng tôi như người ngoài cuộc, bởi trong lòng tôi lúc đó chỉ có sự bất mãn và tức giận. Tôi mơ hồ dự cảm rằng những kỳ vọng về hôn nhân của tôi trước đây đang từng bước đổ vỡ. Đến đêm cuối cùng của những ngày tiệc cưới, khi cuộc vui còn chưa kết thúc, tôi được đưa đi tắm rửa, thay bộ áo cưới truyền thống bằng lụa mềm mại. Những thị nữ theo hầu hào hứng nói với tôi rằng đây là loại lụa nổi tiếng nhất của xứ sở này, vì nó mềm mại đến mức được ví von là loại lụa dệt từ ánh trăng, và người ta tin rằng ai mặc nó trên người thì sẽ có được may mắn và hạnh phúc. Tôi hờ hững nhìn bộ trang phục sặc sỡ đi cùng với những món trang sức lấp lánh. Sự lạnh lẽo của lớp lụa phủ trên da thịt không khác gì cõi lòng tôi khi đó. Tôi được đưa đến một căn lều kết hoa được trang trí lộng lẫy trong đêm tân hôn. Cả căn lều đều thoang thoảng mùi hương hoa hồng Damask danh tiếng của vùng Lưỡng Hà. Thứ mùi hương thanh khiết đó giờ chỉ khiến tôi có cảm giác ngột ngạt. Tôi ngồi xuống chiếc giường êm ái, phủ đầy cánh hoa hồng. Bên tai vẫn nghe rõ âm thanh tiệc tùng dội lại từ bên ngoài. Tôi ngồi bất động trong những cảm xúc khó tả đó không biết bao lâu, cho đến khi một gã đàn ông say xỉn đi đứng siêu vẹo bước vào lều. Asida là một gã đàn ông lực lưỡng, râu ria rậm rạp, khuôn mặt nổi bật với chiếc mũi khoằm hung tợn. Đến tận lúc này, tôi mới nhìn rõ gương mặt người được chọn làm chồng của mình. Asida ra dấu cho tôi đến gần hắn, nhưng tôi không động đậy. Ánh mắt hắn ta săm soi khắp người tôi, không giấu giếm vẻ đắc ý. Hắn cười đều già. Ha chồng cũng được đấy. Ta đã nhìn thấy em, ngồi xấu cho em. Tuy không đẹp như Samuram, nhưng nhìn kỹ thì cũng không quá tệ. Tôi mỉa mai. Nếu thế, tại sao ông không đi cầu hôn Samuram đi? Asida bật cười. Ha ha ha ha. Làm sao ta tranh được với Neveni của dân tộc Nacharuchem đâu có. Thôi thì, ta thấy lấy em cũng tạm được. Vừa dứt lời, hắn lao đến định ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hốt xoay người né tránh, nhưng hắn đã chụp được vạt áo tôi và giật mạnh khiến tôi loạng choạng rồi ngã xuống đất. Tôi vùng vẫy để cố thoát khỏi hắn, nhưng hắn đã đè chặt tôi xuống sàn. Tôi vừa la hét vừa cào cấu trong tuyệt vọng. Nhưng sức tôi không sao bì được với hắn. Hắn bắt đầu hung hãn, xé nát quần áo trên người tôi. Truyền thuyết may mắn và hạnh phúc do thứ lụa kia mang lại đã không ứng nghiệm với cuộc đời tôi rồi. Tôi càng giãy giụa, hắn càng ra sức áp chế. Và rồi, hắn bắt đầu ra tay đánh tôi. Sau cùng, tôi quá kiệt sức, nên đành chịu trận. Tôi nguyền rủa hắn thậm tệ. Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có lúc rơi vào cảnh phũ phàng như thế, lại còn ngay từ đêm tân hôn chứ. Thân thể bầm dập, tôi ngồi dưới đất cả đêm, kinh tởm nhìn gã đàn ông vũ phu, nay đã là chồng mình đang nằm ngủ ngon lành. Lòng dấy lên một nỗi căm thù sâu sắc. Hôm sau, chúng tôi giã từ gia đình để lên đường về nhà chồng ở Ashur. Tôi khoác tấm áo choàng dày, che kín người để mọi người không nhìn thấy cặp mắt sưng vù và thân thể đầy những vết bầm tím của mình. Tôi không muốn cha tôi trông thấy tình trạng tồi tệ này của tôi, bởi cha đã phải bỏ ra rất nhiều của cải cho cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, nếu có biết, ngoài đau lòng ra, ông cũng không thể làm gì được nữa. Trong khi chị Samuram thay quần áo mới, vui vẻ cười nói chào từ biệt mọi người, thì tôi ngồi thẫn thờ trên lưng lạc đà, suy nghĩ về tương lai u ám với gã chồng vũ phu. Tôi không nói năng gì, nhưng trong lòng đang nổi lên cơn bão oán hận. Tại sao cùng là chị em ruột mà Samuram lúc nào cũng được cha mẹ yêu thương, mặc dù chị chẳng làm được gì nên hồn? Ngay cả chăn dắt gia súc, chị cũng để chúng chạy rong bừa bãi, làm lạc hết con này đến con khác, khiến tôi luôn phải mất công đi tìm. Khi buôn bán, chị cũng không bao giờ cẩn thận, thường để thiếu hụt, gây thiệt hại cho bộ lạc mà vẫn không hề bị của trách. Samuram còn thích ăn vặt và hay phung phí thức ăn, dù biết nguồn thức ăn ở sa mạc chẳng mấy dồi dào. Tôi vẫn thường phải dọn dẹp những thức ăn chị để lại bừa bãi khắp nơi, rồi suốt ngày chị chỉ biết điểm tô son phấn quần này áo nọ. Mỗi lần cha tôi có chuyến đi xa, chị đều vòi vĩnh cha mua nào là nữ trang, nào là quần áo, son phấn mới. Một người như thế thì lại được gả cho một gia đình thế gia vọng tộc, giàu có nhất vùng. Còn tôi là người biết lo toan mọi sự trong nhà, biết trông nom gia súc, biết giúp cha tôi cai quản bộ lạc. Khi buôn bán, trao đổi hàng hóa, thì tôi là người biết tính toán lời lãi đâu ra đấy, không sai một đồng. Thế nhưng, tôi chẳng bao giờ được nhận lời khen nào. Tệ hơn, mẹ tôi còn thường la dầy, mắng nhiếc tôi từ việc lớn đến việc nhỏ. Tôi làm gì cũng khiến bà không vừa mắt. Tại sao tôi lại không được ai yêu thương? Tại sao trong gia đình lại có sự đối xử phân biệt như thế? Và tại sao nữa? Giờ đây tôi lại bị gả cho một gã đàn ông hung dữ, tâm thương. Tại sao số phận lại bất công đến thế? Muôn ngàn câu hỏi oán thán nổi sóng trong đầu tôi. Đêm tân hôn của những cô gái khác luôn đầy ắp âu yếm, yêu thương và hạnh phúc. Còn tôi lại phải trải qua một cơn ác mộng của bạo lực và hành hạ dã man. Tại sao một người thông minh, đảm đang, giỏi giang như tôi lại phải gắn bó cuộc đời mình với người chồng vũ phu, hung bạo đến thế? Rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao? Ngồi trên lưng lạc đà băng qua sa mạc, tôi căm hận vật lộn với những câu hỏi không có lời giải này cho đến khi tiến vào thành Assur, nơi tôi sẽ nối tiếp những tháng ngày đen tối của cuộc đời mình. Assur là một thành phố lớn có tường thành bao bọc xung quanh vì trước đây nó là kinh đô của Assyria. Trải qua hàng trăm năm, thành phố đã chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử xứ này, là nơi sinh ra những vị hoàng đế bách chiến, bách thắng đã mở rộng bờ cõi và gây dựng nên nền văn minh lưỡng hà. Từ lâu, người Assyria đã học được nghệ thuật rèn đúc khí giới từ những lái buôn phương Đông theo con đường tơ lụa đến đây để trao đổi hàng hóa. Nhờ có vũ khí lợi hại, người Assyria đã xâm chiếm đất đai của những quốc gia quanh vùng, mở mang bờ cõi rộng lớn, trải dài khắp vùng lưỡng hà. Phía Bắc, họ tiêu diệt và đồng hóa người Hittites và Mitanni. Phía Đông, họ chiếm toàn lãnh thổ của Ai Cập, bắt người dân xứ này làm nô lệ. Phía Nam, họ tiêu diệt các bộ tộc người Kush và Nubia, mở rộng lãnh thổ xuống tận vịnh Ba Tư và tạo dựng một đế quốc hùng cường kéo dài suốt mấy trăm năm. Assur nằm ở vị trí được bao bọc bởi các dãy núi thấp, tiện lợi cho việc phòng thủ quân sự nhưng bất lợi cho việc giao thương. Trong khi đó, Babylon tọa lạc ở vị trí thuận lợi hơn, nơi hai con sông lớn là Euphrates và Tigris họp lại rồi đổ vào vịnh Ba Tư. Quanh năm thuyền bè ghé vào buôn bán, trao đổi hàng hóa ở đây, nên dần Babylon đã chiếm vị trí thương mại quan trọng hơn Assur. Khi đế quốc Assyria trở nên hùng mạnh, không còn lo sợ chiến tranh, triều đình đã chuyển kinh đô về Babylon và các gia đình quý tộc cũng dọn đi, nên Assur trở nên hoang vắng, không còn vẻ huy hoàng như trước. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ sống tại sa mạc, nên khi đến thành Assur, tôi thấy cái gì cũng lạ. Là con dâu mới, chân ướt chân ráo về nhà chồng, đây là lúc tôi phải được dạy dỗ để theo nề nếp của họ. Việc đầu tiên mà Garu, mẹ chồng giao cho tôi là trông nom nhà bếp. Mặc dù trong nhà có nô lệ, nhưng tôi sẽ phải lo bữa ăn của cả gia đình, bao gồm nấu nướng và làm tất cả mọi việc nặng nhọc khác trong bếp. Tôi là dân du mục và chưa từng nấu ăn trong bếp, dù chỉ là một bữa. Cuộc sống ngoài sa mạc rất giản dị. Săn được con thú nào thì xẻ thịt rồi nướng trên lửa để cả bộ lạc cùng ăn. Ngoài món thịt nướng, bữa ăn có rất ít món ăn phụ, vì trên sa mạc hầu như không có rau củ gì. Thỉnh thoảng chúng tôi mới có quả chà là ăn tráng miệng mà thôi. Không những thế, khi bộ lạc chúng tôi quây quần quanh bếp lửa thì mạnh ai nấy xẻ thịt nướng, vừa ăn vừa ca hát. Khi ăn xong thì tất cả trở về lều và tảng thịt còn lại vẫn để trên than hồng. Bất cứ ai muốn ăn đều có thể lấy ăn. Nó không của riêng ai, và chúng tôi cũng không cần tuân theo thứ tự ưu tiên nào cả. Ngược lại, Assur vốn là cựu kinh đô của Assyria, nên đời sống các gia đình tại đây có nhiều truyền thống và nghi thức rườm rà. Người ta bày vẽ ra những món ăn mà tôi chưa từng biết, có những loại rau củ, gia vị mà tôi chưa bao giờ được ăn. Lúc đầu tôi vô cùng lúng túng, không biết xử lý việc bếp núc này ra sao, ngay cả nồi niêu xoong chảo và bát đĩa. Có những hình thù cũng rất lạ lùng với tôi. Những đồ vật trong bếp đều là thứ tôi chưa bao giờ sử dụng. Tôi phải liên tục hỏi các nô lệ rằng, cái này, cái kia là gì, dùng để làm gì, và gây ra không ít trò cười vì hình ảnh cô dâu mới vừa ngu ngơ vừa quê mùa của mình. Đang là con một tù trưởng oai phong, trong tay kiểm soát mọi việc lớn nhỏ, bỗng nhiên tôi trở thành người có địa vị thấp kém nhất trong gia đình nhà chồng. Quả là một bước ngoặt bất ngờ và vô cùng cay đắng cho tôi. Tôi chạnh lòng nhìn lại cuộc đời đã qua của mình. Tôi tự biết tính cách mình nhiều phần giống nam giới, nhưng tôi vẫn là một người con gái, và cũng như những cô gái khác, tôi lớn lên với mơ mộng thầm kín về một người yêu lý tưởng cho mình. Trong ánh mắt lén của những chàng trai trong bộ lạc hướng về tôi, mỗi khi tôi xuất hiện cũng từng khiến tôi xao động. Những ánh mắt lén của những trai tráng trong bộ lạc hướng về tôi mỗi khi tôi xuất hiện cũng từng khiến tôi xao động. Những lúc cả bộ lạc ngồi bên đống lửa vui vẻ hát ca cũng khiến tôi thấy ngây ngất vì có giọng nam cao của ai đó hòa điệu cùng mình. Tôi biết mình không xinh đẹp, không duyên dáng như chị Samuram và cũng không được để ý nhiều như chị. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, nếu mình xinh đẹp như chị thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi điều tôi tự hào về mình là sự thông minh và tháo vát. Tôi không thích trang điểm hay làm đẹp, bởi tôi nghĩ rằng chạy theo vẻ đẹp bề ngoài sẽ làm giảm giá trị của mình. Giá trị của tôi là trí tuệ, sự tháo vát, ý chí sắt đá, tính cách cương cường, tinh thần không dễ khuất phục. Tôi thường nhìn chị tôi với ánh mắt coi thường khi thấy chị thẹn thùng, tỏ vẻ nhút nhát, nhu mì, e lệ trước mặt các chàng trai trong bộ lạc. Với những phụ nữ khác trong bộ lạc, nhìn họ khổ sở khi thai nghén, trắc trở khi sinh nở, tôi thường cảm thấy thương hại hơn là thông cảm. Trong đầu tôi, lúc nào cũng là những suy nghĩ tính toán về lời lỗ trong thu chi, về việc kiểm soát mọi việc trong bộ lạc. Những lời nói bóng gió, những nụ cười, cử chỉ, tình ý của trai tráng trong bộ lạc không mấy khi khiến tôi bận lòng, bởi tôi luôn tin rằng tôi sẽ gặp được một người đàn ông danh giá xứng đáng với mình. Đó phải là một người chồng thông minh, khỏe mạnh, biết đảm đương, chăm lo cho gia đình, và tôi cũng sẽ chăm lo cho người đó một cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Thật sự tôi không bao giờ nghĩ sẽ có lúc cuộc đời mình rơi vào cảnh hôn nhân cay đắng, thậm tệ thế này. Dòng họ của Ashida từng có người làm quan trong triều, nhưng đến lúc này thì đã sa sút và chuyển qua buôn bán ngoài chợ. Tuy nhiên, họ vẫn bám vào quá khứ vàng son đã qua bằng những lễ nghi của chế độ cũ. Trong bữa cơm, thức ăn phải được dọn lên cho người chủ gia đình ăn trước, rồi mới đến những người khác, lần lượt theo địa vị cao thấp trong gia đình. Sau cùng, còn lại bao nhiêu mới đến lượt người hầu. Nabu, người chủ của gia đình, bị đau dạ dày, không ăn được nhiều, nên phải chọn lọc món ăn rất kỹ. Món nào có thể ăn được và món nào phải kiêng. Người con dâu phụ trách nấu nướng là tôi đây, sẽ phải biết lựa chọn món ăn cẩn thận, bày biện đẹp đẽ và đem các món ăn lên bàn theo thứ tự, món nào trước, món nào sau. Sau khi đã mang từng món ra hết và đợi đến khi cả nhà ăn xong thì mới đến lượt tôi. Có những bữa mọi người ăn xong không còn gì, tôi phải nhịn đói. Tuy nhiên, no hay đói không khiến tôi phiền lòng, mà thái độ của mẹ chồng mới chính là vấn đề. Garu, mẹ chồng tôi, đối xử với tôi hết sức hà khắc. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy sự luống cuống vụng về của tôi, bà đã chửi mắng tôi bằng những ngôn từ cay nghiệt nhất. Lúc đầu chưa quen, tôi đã lập tức phản ứng lại, khiến bà tức giận lồng lộn lên quát tháo, rồi lên cơn hen suyễn, vừa ho khan vừa khó thở. Ashida chạy đến dạy tôi bài học về bổn phận làm dâu bằng một trận đòn dữ dội. Tôi cũng chống trả kịch liệt. Sự tình này diễn đi diễn lại trong suốt những tháng đầu tôi về nhà chồng. Sau nhiều lần bị đánh đập tàn nhẫn, có khi bằng gậy, có khi bằng roi, rồi bị nhốt vào phòng bếp bỏ đói nhiều ngày, chưa kể những phiền toái xảy ra hàng tháng đối với thân thể người phụ nữ, dần dần cơ thể tôi bắt đầu trở nên suy kiệt. Tuy thế, với bản tính cương cường, tôi vẫn không chịu khuất phục. Mãi về sau, tôi quen dần với những trận đòn roi và sự hành hạ nên không còn phản ứng lại. Và tôi bắt đầu thấm thía nỗi xót xa, khổ sở của thân phận phụ nữ bị áp bức bởi những luật lệ hà khắc và những phép tắc buộc phải tuân theo. Garu thích chứng tỏ quyền uy với tôi bằng cách quát tháo, ra lệnh cho tôi làm theo những gì bà ta muốn. Dù tôi làm gì thì dưới mắt bà, tôi cũng sai, nên tôi luôn bị bà mắng chửi thậm tệ. Garu mắc bệnh suyễn, Mỗi khi la hét xong thì lại ho khan, khó thở, và tôi lại bị đánh. Sau mỗi lần chê bai, mắng chửi tôi, bà ta lại lên giọng, nói về dòng dõi thượng lưu của bà, với các món ăn phải được nấu nướng cầu kỳ thế nào, trưng bày trên đĩa bạc, đĩa vàng ra sao, rồi bà mỉa mai sự ngu dốt, quê mùa của những người sống ngoài sa mạc như tôi. Bà nói, ta không hiểu sao con trai ta lại chọn một đứa mọi rợ như ngươi làm vợ. Làm sao những người quý phái như chúng ta lại kết thông gia với những kẻ hạ lưu, ngu dốt ở sa mạc như các ngươi được chứ? Lúc đầu, tôi cũng không biết tại sao Ashida lại chọn tôi. Về sau tôi mới biết đó là vì số vàng và bầy gia súc cha tôi phải bỏ ra để làm của hồi môn. Đó là một gia tài lớn có thể giúp gia đình Ashida sống thoải mái trong thời gian khá lâu. Gia đình của Ashida có 3 người con. Ashida là con trai lớn, Sheva và Serim là 2 người con gái nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nabu, cha của Ashida, chỉ là một lái buôn ngoài chợ, không thể so sánh với gia đình Nacharuchem giàu có bậc nhất Asur, với đoàn thương buôn lớn đi khắp nơi để mua bán hàng hóa. Khi Nabu tháp tùng gia đình Nacharuchem đến ốc đảo của gia đình tôi, ông chứng kiến cuộc thương lượng về của hồi môn giữa hai gia đình. Thấy Nacharuchem được hưởng số vàng lớn và rất nhiều gia súc nên ông đã động lòng tham. Ông bàn với con trai là Ashida cưới tôi để ông có thể thương lượng của hồi môn cho gia đình vốn chẳng giàu có gì của mình. Do đó, cuộc hôn nhân của tôi thật ra chỉ là một sự bán buôn đổi trác mà thôi. Và tôi đã phải chịu thiệt thòi chỉ vì tôi là con gái. Thỉnh thoảng, Neveni và Samuram cũng ghé qua nhà dù Ashida và các cô em gái đi chơi, nhưng Ashida không bao giờ cho tôi theo cùng. Điều làm tôi buồn hơn nữa là chị Samuram cũng không để ý gì đến tôi. Tuy chúng tôi không hợp nhau và thường xuyên cãi cọ, nhưng dù sao thì cũng là chị em ruột chứ. Nên tôi không hiểu được tại sao từ ngày lên Asur, Samuram không hề thăm hỏi hay quan tâm đến tình trạng khốn khổ của tôi. Khi vợ chồng chị đến nhà chơi, tôi phải mang thức ăn lên cho khách, và chị nhìn tôi một cách rửng rưng như người xa lạ. Không một lời thăm hỏi, không một câu nói yêu thương. Tôi không hiểu, tại sao chị có thể vô cảm đến như thế? Dưới mắt chị, tôi chỉ là đứa nô dịch trong bếp không hơn, không kém. Samuram may mắn hơn tôi, vì mẹ của Nevedi đã qua đời nhiều năm trước, nên từ địa vị con dâu, chị nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân có quyền hành trong gia đình Nacharuchem. Mỗi khi thấy chị mặc quần áo đẹp đẽ, sang trọng, vui vẻ, tươi cười bên cạnh chồng, tôi không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh bất hạnh của mình, rồi oán thán tự hỏi, tại sao tôi lại kém may mắn đến thế? Tôi tiếp tục sống trong căn nhà bếp chật chội suốt một thời gian dài. Ban ngày tôi phải nấu nướng, làm những công việc cực nhọc dưới sự kiểm soát hà khắc của mẹ chồng. Đêm đến, tôi lại phải chịu đựng những đòi hỏi thú tính của Ashida, nhất là khi hắn uống rượu về và bắt đầu dở thói bạo lực. Sự kiêu hãnh và tính khí ngoan cường của người con gái sa mạc trong lòng tôi đã hoàn toàn biến mất trong thân xác của người phụ nữ bị bạo hành cả ngày lẫn đêm. Hơn bao giờ hết, tôi hết sức đau khổ và bất mãn với thân phận người phụ nữ yếu ớt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng một cách nhục nhã như thế này. Tôi chỉ biết tìm niềm an ủi qua việc hồi tưởng ngày còn được sống tự do ở ngoài sa mạc với biển cát vàng bao la đến tận chân trời. Một hôm Nabu trở về nhà với vẻ mặt nghiêm trọng. Trong bữa cơm, ông ngồi ăn nhưng tâm trí vẫn để ở đâu nên không ăn hết bữa. Sau cùng, ông gọi vợ và con trai vào phòng riêng, có vẻ là để bàn bạc việc quan trọng. Một lúc sau, Ashida đến gặp tôi, hắn nhỏ nhẹ nói. Cha ta vay của gia đình Nacharuchem một số vàng lớn làm vốn cho chuyến đi buôn vừa rồi, nhưng không may đã bị thua lỗ. Giờ bọn ta không biết phải làm thế nào để bù lại số vàng này. Thời gian cấp bách, nếu không trả được thì chắc chắn gia đình ta sẽ gặp khó khăn. Ta muốn em về nhà xin gia đình một số vàng để bù vào, rồi ta sẽ đãi ngộ em xứng đáng. Trong lúc bất ngờ, tôi chưa kịp nói gì thì Garu đã bước vào, bà ta cũng nhỏ giọng. Seriram, dù sao con cũng là người của gia đình này, con không thể để cho nó mang tiếng được. Lúc đó, cơn giận đã chất chứa từ trong lòng tôi bỗng nổi lên, khiến tôi buột miệng. Gia đình này có danh tiếng gì đâu mà sợ mất. Asida lập tức trở mặt. Hắn giơ tay lên toàn đánh tôi, nhưng Garo cản lại. Bà ta nói nhỏ vào tai Asida, nhưng tôi vẫn nghe được. Khoan đã, đây là lúc cần đến nó. Gia đình giàu có của nó sẽ có thể giúp chúng ta trong lúc này. Tôi cười khẩy. Các người đã lấy một số vàng lớn và cả gia súc rồi. Bây giờ còn muốn lấy thêm gì nữa sao? Asida nổi giận quát lớn. Nếu ngươi không đem vàng về đây, thì ta sẽ rạch mặt ngươi cho xem. Bản tính kiên cường, có phần ngang bướng của tôi đã trở lại. Tôi quát lại hắn. Có giỏi thì làm đi, nhưng đừng hòng lấy thêm thứ gì từ gia đình tôi nữa. Tôi vừa dứt lời, đã nhận ngay cái tát như trời giáng vào mặt. Rồi theo đó là những quả đấm, những cú đá liên hồi. Tôi bị nhốt trong phòng và bị bỏ đói nhiều ngày. Toàn thân đầy vết thương, đau đớn vô cùng, nhưng bản tính cương cường không cho phép tôi rơi một giọt nước mắt nào. Tôi nằm suy nghĩ về cuộc đời kém may mắn của mình và tiếp tục những câu hỏi đầy oán hận. Tại sao một người con gái vô trách nhiệm như chị Samuram, cả đời chỉ lo rong chơi, chỉ biết quần này áo nọ son phấn điểm trang mà lại hưởng sự tốt lành, sống giàu sang hạnh phúc với người chồng tốt như thế? Trong khi người hiểu biết giỏi giang như tôi thì lại phải làm dâu một gia đình tồi tệ với người chồng vũ phu như Asida. Tôi chìm trong sự phẫn uất của những câu hỏi tại sao này, và lần đầu tiên tôi nhận ra sự thông minh tháo vát của mình không giúp gì được cho tôi, càng không cho tôi câu trả lời. Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn nằm đó suy nghĩ. Đột nhiên, cửa phòng mở và cha tôi bước vào. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Abu và Asida cũng theo vào. Nabu phân trần. Ông xem đó, con ông làm ăn tính toán nhầm lẫn khiến chúng tôi bị thiệt hại số vàng lớn. Bây giờ, ông tính sao đây? Tôi chưa kịp biện bạch gì thì cha tôi đã lên tiếng. Nếu nó làm sai thì tôi sẽ bù lại cho ông, không cần nói nhiều. Tôi ngồi bật dậy, bất chấp thân thể đau đớn, định lên tiếng phản bác lời vu oan giá họa đó, nhưng cha tôi đã ra hiệu cho tôi dừng lại. Con cứ nằm yên đó, để cha nói chuyện với Nabu. Cha tôi và Nabu bước ra ngoài. Asida vẫn đứng đó, hắn nhìn tôi rồi cười nhạt. Ngươi không muốn về xin cha ngươi, thì chúng ta gọi ông ta đến, thấy chưa? Tôi muốn gào thét mắng chửi hắn, nhưng cổ họng đau rát chỉ ú ớ được vài câu chửi rủa thều thào. Asida bật cười đắc chí. Người cũng ngang bướng, cũng vô ích thôi. Cha ngươi đã đem vàng đến rồi. Tôi vừa tức giận vừa chua xót cho thân phận hầm hiu của mình, nhưng thân thể quá đau đớn, không thể nói gì, mà chỉ có thể trừng mắt nhìn Asida. Hắn buông một nụ cười chế giễu rồi bỏ đi. Hôm sau, tôi được đưa ra ngoài. Tôi thấy cha tôi đứng đó với một đoàn lạc đà chuyên chở rất nhiều hành lý. Cha tôi nói, con lên lạc đà đi, cha đưa con đi. Ngay lúc đó, Nabu và Asida bước ra, mặt mày rạng rỡ. Asida nhìn tôi vênh váo. Ta trả ngươi lại cho cha ngươi, từ nay đừng có về đây nữa. Đoàn người rời khỏi Asua được một quãng xa, tôi mới lên tiếng. Tại sao cha phải chịu thiệt thòi như thế? Cha tôi thong thả nói. Gia đình Asida cho người đến nói với cha rằng, con buôn bán tính toán sai sót khiến họ bị thiệt hại một số vàng lớn. Tôi toan lên tiếng biện bạch, nhưng cha tôi đã nói luôn. Con không cần nói. Cha biết họ chỉ tìm cách đòi cha thêm một số vàng nữa thôi. Trước giờ, con làm việc gì cũng chính xác, cha biết. Không thể xảy ra chuyện như họ nói được. Do đó, cha đã hỏi kỹ gia đình Nacharuchem về việc này, cũng như số vàng mà họ đã vay mượn, rồi cha trả gấp đôi để chuộc con ra. Tuy nhiên, bây giờ con cũng không thể trở về nhà được. Cha rất tiếc. Tôi ngạc nhiên. Tại sao con không thể về nhà? Vậy thì con đi đâu được chứ? Cha tôi thở dài rồi nói. Đã là người của gia đình Asida, con không còn thuộc về gia đình chúng ta nữa. Đây là luật lệ từ ngàn xưa. Do đó con không thể trở về bộ lạc được. Cha là tù trưởng. Cha không thể tạo ra một tiền lệ có thể gây xáo trộn về sau. Cha đã thu xếp cho con đi đến một nơi thật xa. Lần này, cha qua Ba Tư trao đổi hàng hóa và sẽ gửi con ở lại đó. Con còn trẻ, có thể xây dựng lại cuộc đời. Con đi chuyến này cũng có thể học được những bài học con cần phải học. Tôi nhìn cha, cổ họng tôi nghẹn lại, không nói thêm được gì. Tôi đưa mắt nhìn ra sa mạc mênh mông trước mặt rồi lẩm bẩm. Ít nhất mình cũng được tự do. Cha nhìn tôi với đôi mắt thương cảm rồi nhẹ nhàng nói. Trước đây, cha đã nói với con phải bỏ đi lòng kiêu căng, tự mãn cùng tính nóng giận hay cãi cọ với người khác. Nhưng con không nghe. Con và mẹ hay cãi nhau là vì con không phục mẹ. Nhưng con quên là mẹ chính là người đã sinh ra con và quán xuyến mọi việc trong nhà chúng ta. Con khinh thường mọi người vì con cho rằng mình thông minh, tài giỏi. Cha đã cảnh báo con vì cha biết những tính cách đó không đem lại điều gì tốt đẹp. Tiếc là con không hiểu. Cha rất tiếc vì những gì con đã trải qua ở gia đình Asida. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Cha hy vọng con đã học được bài học và thay đổi để làm lại cuộc đời. Tôi không trả lời cha, nhưng trong lòng hoàn toàn bất mãn. Tôi không phục. Tôi nghĩ mọi biến cố xảy ra trong đời tôi là do hoàn cảnh trớ trêu. Và tôi là nạn nhân của truyền thống trọng nam khinh nữ, chứ nào phải lỗi của tôi. Tại sao cha tôi không an ủi mà còn thấy phiền hà về tính cách của tôi? Tại sao ông không nghĩ chính gia đình đã đẩy tôi vào tình cảnh bi kịch này? Tôi đâu có làm gì nên tội mà phải chịu số phận hầm hiu này. Cuộc đời sau này của tôi tại Ba Tư chỉ là những hình ảnh mờ ảo chập chờn, không nhiều đường nét rõ rệt. Ở đó, tôi trải qua một cuộc sống bình thường, không sóng gió, nhưng cũng hết sức chán chường, bởi con người đã bị thương tổn trong tôi không còn hứng thú với cuộc sống nữa. Tôi trông coi việc buôn bán và làm sổ sách cho một lái buôn người Ba Tư, bạn của cha tôi. Công việc dễ dàng đến mức nhàm chán. Tôi cũng đóng cửa lòng, không muốn gặp gỡ ai nữa. Cứ thế, sống vật vờ cho qua ngày với những câu hỏi không có câu trả lời về thân phận của người phụ nữ. Trải nghiệm đau thương trong kiếp này đã khiến tôi vô cùng sợ hãi thân phận người phụ nữ với quá nhiều cay đắng, thống khổ. Thời gian làm vợ một kẻ cuồng dâm, hung dữ, làm nô dịch dưới sự áp bức của mẹ chồng, liên tiếp chịu đựng sự mắng chửi, đánh đập, hành hạ, đã khiến tôi vô cùng ám ảnh. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy đó là một cơn ác mộng kinh hoàng, và tôi tự hỏi, có phải đó là điều mà rất nhiều phụ nữ khác cũng phải trải qua? Tôi cũng tự hỏi, vấn đề trọng nam khinh nữ đã có từ lúc nào? Tại sao trải qua bao thời đại vẫn không thay đổi? Nguyên nhân nào mà người sinh ra với thân phụ nữ cứ phải chịu đựng những đè nén áp bức như thế? Khắp nơi trên thế giới, có biết bao phụ nữ cùng đang vướng vào những khổ đau tương tự và không tìm được lối thoát bởi thành kiến hẹp hòi này. Tôi còn không ngừng dằn vặt vì những bất công trong xã hội. Tại sao là chị em một gia đình mà số phận an bài người này cuộc đời sung sướng, trong khi người khác thì chịu muôn điều bất hạnh? Nguyên nhân là gì mà người thì được yêu thương, sống trong cảnh giàu sang, phú quý, còn người thì bị đối xử tàn tệ, chịu đựng những điều nhục nhã, khốn khổ tận cùng? Tại sao những kẻ hung ác, dã man, chuyên đánh đập người khác như Asida lại được hưởng vang bạc, tài vật chỉ bằng việc lấy vợ? Người cay nghiệt, độc địa, coi việc hành hạ người khác là thú vui như Garu, vì lẽ gì mà được sống cuộc đời tiện nghi, sung sướng? Những bất công trong cuộc đời rốt cuộc đến từ đâu? Những câu hỏi không lời đáp này cứ day dứt mãi trong tôi mà không có lời giải, cho đến khi tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh vào năm 28 tuổi, kết thúc một kiếp người gian truân. Hôm đó, sau khi hồi tỉnh, tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi ngồi im lặng một lúc để trấn tĩnh, điều hòa lại cảm xúc dữ dội vừa trải qua. Khi đã bình tĩnh hơn, những câu hỏi đi theo tôi đến tận những ngày cuối đời ở kiếp kia lại kéo về. Tôi đặt những câu hỏi này với ông Chris thì ông nói, để trả lời những câu hỏi này, ông phải suy ngẫm và khám phá về các cơ chế thâm sâu của luật nhân quả. Con người sinh vào hoàn cảnh khác nhau, xứ sở khác nhau, thể xác nam nữ khác nhau, hoàn cảnh sướng khổ, muôn hình vạn trạng, đều có nguyên nhân từ trước. Như tôi đã nói khi trước, đời sống là một trường học mà người ta đến để học những bài học cần thiết. Tôi hỏi lại, vậy làm thân nữ giới chịu nhiều hành hạ, khổ lụy hay những người sinh vào kiếp cô nhi bị ức hiếp, thiệt thòi, những người sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khốn khổ là để học bài học gì? Tại sao họ lại phải chịu đựng đè nén bất công kỳ thị đến như thế? Ông Chris im lặng, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ôn tồn trả lời. Theo sự hiểu biết của tôi, có rất nhiều bài học mà con người ta cần phải học trong một kiếp người. Một số người vô cảm, dửng dưng trước sự đau khổ của kẻ khác thường phải sinh vào nữ giới để học bài học về tình thương, làm giảm đi tính ích kỷ. Họ trở thành người mẹ để phát triển thêm tình thương, vì không một người mẹ nào lại không biết yêu thương. Một số người tính tình nóng nảy, dễ giận dữ vì những việc nhỏ nhặt, rồi nói ra những lời thô lỗ, hung ác, làm tổn thương người khác, cũng thường sinh vào thân cô nhi, thiếu vắng tình thương, gặp cảnh khổ sở, bị ức hiếp, bị mắng nhiếc, cũng chính là để bớt đi thói nóng giận này. Họ bị đặt vào hoàn cảnh bị ức hiếp, bị đánh đập, để hiểu về sự tổn thương của người khác và học được sự đồng cảm, phát triển, thêm sự tương ái. Một số người tâm địa nhỏ nhen ở kiếp trước thường sinh làm thân những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bi kịch, buộc phải nếm nhiều cay đắng, gian truân để có thể gánh vác, bảo vệ thân nhân. Từ đó sẽ phát triển thêm lòng quảng đại, bao dung. Có khổ thì mới tìm cách thoát khổ và phát triển được tấm lòng ban trải tình thương đến người khác. Tất cả mọi việc xảy ra đều có những nguyên nhân, đồng thời cũng là cơ hội học hỏi. Không việc gì xảy ra mà ngẫu nhiên. Tất cả là bài học, vì con người cần học để trở nên hiểu biết hơn. Nhân loại cũng từng bước học hỏi để hiểu biết hơn. Như ông có thể thấy, ngày nay nhiều phụ nữ ở các quốc gia phương Đông hay là phương Tây không còn mang thân phận khốn khổ như xưa nữa. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và những bài học đi theo từng thân phận người cũng thay đổi. Dẫu sao thì tất cả mọi việc xảy ra đều là quả của các nhân đã gieo ở quá khứ. Kiếp sống hiện tại chỉ là một phần nhỏ của chuỗi nhân quả chằng chịt phức tạp mà thôi. Thấy tôi vẫn có vẻ suy tư, ông Chris thong thả giải thích thêm. Con người tạo nghiệp nhân thì phải gặt lấy quả báo. Đó là việc rất tự nhiên. Đó là logic, không bao giờ sai sót và không bao giờ thay đổi. Mục đích của luật nhân quả là thúc đẩy con người học hỏi để chuyển hóa. Như trong kiếp sống tại Assyria vừa qua của ông, Nabu bị đau dạ dày, không ăn được nhiều vì kiếp trước. Ông này là người tham ăn. Ông ta đã ăn uống vô độ, phung phí rất nhiều thức ăn. Do đó mà trong kiếp sống tại Assyria, ông ta sinh ra với bộ máy tiêu hóa yếu ớt, khiến ông ta phải hạn chế việc ăn uống. Tôi không biết Nabu có biết đặt câu hỏi tại sao mình bị chứng bệnh đó không. Người thông minh phải biết đặt câu hỏi, chứ không nên trách trời trách đất. Trái đất này có đầy đủ thức ăn cho tất cả mọi người, mọi loài sinh vật. Sở dĩ có người còn thiếu ăn là vì có ai đó phung phí thức ăn hoặc là tham lam lấy đi phần ăn của người khác. Con người cần ăn để sống, nhưng nếu ăn quá nhiều, quá phung phí thì phải chịu hậu quả về sau. Cũng như thế, Garu sinh ra với bệnh suyễn, thường ho khan và khó thở là vì trong kiếp trước bà ta là người thường dùng quyền lực áp bức những người dưới quyền. Vấn đề là bà ta có biết đặt câu hỏi về nguyên nhân tại sao mình lại sinh ra với chứng bệnh đó không? Nếu không suy xét để thay đổi mà vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục áp bức, mắng nhiếc người khác thì bà ta sẽ còn phải trải qua nhiều kiếp sống với các bệnh tật ghê gớm hơn để học bài học mà bà ta phải học. Ông Chris nhìn tôi và nói với vẻ nghiêm nghị. Trong kiếp sống tại Assyria, ông là người thông minh sắc sảo, được mọi người nể phục, nhưng tính tình lại kiêu căng, thích gây gổ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, còn người khác thì sai, nên ông đã phải trả nghiệp ngay trong kiếp sống đó bằng một cuộc sống khốn khổ, bị hành hạ, đánh đập, khinh chê, mắng nhiếc. Vì cái nhân cho rằng mình tài giỏi hơn người, tự đánh giá mình quá cao nên nghiệp quả đến ngay qua việc phải làm nô dịch hầu hạ người khác. Cái quả này là để ông học hỏi được rằng đừng bao giờ ngạo mạn và phán xét người khác dù họ sai lầm hay có trình độ thấp kém đến như thế nào đi nữa. Vì bất cứ một tư tưởng hay lời nói nào cũng đều tạo ra nhân, và đã có nhân thì chắc chắn sẽ tạo quả. Trong kiếp sống đó, ông là người cứng đầu, bướng bỉnh, thiếu lòng tôn kính với mẹ ông cũng như anh chị em trong gia đình. Mặc dù mẹ ông chính là người đã nuôi nấng dạy dỗ ông, nhưng ông lớn lên tự cao, không nghe theo lời bà mà còn thường xuyên tranh luận cãi cọ với bà. Đó chính là cái nhân khiến ông rơi vào cuộc sống bị lệ thuộc gia đình chồng, chịu sự cai quản và sai khiến của mẹ chồng, không còn được tự do, thông thả nữa. Tôi ngồi im, suy nghĩ về con người mình trong kiếp sống ở Assyria và có phần xấu hổ về thói ngạo mạn hay phán xét của mình khi đó. Tôi không nghĩ nghiệp quả có thể đến nhanh đến thế. Như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Chris nói thêm, nghiệp có thể đến bất cứ lúc nào, có khi đến nhanh, có khi đến chậm, cũng có khi tiềm ẩn chờ đến kiếp sau. Nhiều người không hiểu tại sao mọi việc lại xảy đến với mình, là vì họ đã quên đi cái nhân mình đã từng gieo trước đó. Cái nhân do mình tạo ra sẽ chiêu cảm ảnh hưởng chung quanh để tạo ra quả. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Không muốn tiếp tục suy nghĩ về trải nghiệm kinh hoàng của kiếp sống ở Assyria nữa, tôi chuyển qua chủ đề khác. Lúc nãy ông nói rằng tôi và bà Chinger có liên hệ với nhau. Chuyện đó là như thế nào? Ông Chris vẫn nhìn tôi một cách thích thú rồi bật cười. Ông vẫn chưa nhận ra sao? Bà Chinger chính là Samuram trong kiếp sống ông vừa hồi tưởng đấy. Người này từng là một thánh nữ trong một kiếp sống rất xa xưa, có công đức lớn và làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ được nhiều người, nên trong những kiếp sống sau đó đều được sinh ra với tướng mạo xinh đẹp. Cũng chính là vì vậy, người này bắt đầu say mê sắc đẹp của mình, để rồi ngạo mạn, ích kỷ và lại lạc lối. Trải qua rất nhiều kiếp sống nổi trôi, khi lên, khi xuống, nhưng người này vẫn u mê, chưa học được gì. Người này lúc nào cũng mải mê chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng, thích quần áo, thích phấn son, đủ trang sức, thích làm đẹp cho mình, thích sự tung hô và cung phụng của kẻ khác. Trong kiếp sống hiện tại, tuy có nhan sắc và từng nổi tiếng, nhưng bà ấy không hề được hưởng hạnh phúc và hiện vẫn sống cô đơn. Thật ra, cuộc đời của bà Chinger là một bi kịch mà ít ai biết. Tôi cũng coi như có nhân duyên, biết đến bà ấy khá rõ. Lần đầu lập gia đình, chồng bà là người nghiện rượu, khiến bà phải chịu đựng rất khổ sở cho đến khi ông này qua đời. Sau đó bà tái giá, nhưng được không bao lâu cũng ly dị vì người chồng sau bệnh tật triền miên, tính tình khó chịu nên hai người không hợp nhau. bà lập gia đình lần thứ ba, thì người chồng này chết sớm. Tuy được thừa kế một khối tài sản lớn, nhưng rốt cuộc bà vẫn sống một mình, không con cái, không bạn bè thân thiết, lúc nào cũng cô đơn. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Singer sung sướng, không mấy ai biết nỗi khổ đau và khao khát hạnh phúc của bà. Trong nhiều kiếp, bà đã sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ biết chải chuốt quần áo, phấn son, tô điểm cho mình mà không chú ý đến ai khác. Bà chỉ yêu chính mình và sắc đẹp của mình mà thôi. Do đó, kiếp này bà không có hạnh phúc gia đình, cũng như không thể có con. Khi người ta chỉ biết đến mình, không biết yêu thương hay nghĩ cho người khác, họ sẽ tạo ra cái nhân của sự cô đơn. Những người như thế, nếu không biết tự đặt câu hỏi, tự chiêm nghiệm để tìm ra cái nhân, thì dù có trải qua nhiều kiếp, họ vẫn không hiểu tại sao mình lại bất hạnh như thế. Họ không làm gì xấu, cũng không hề hại ai, nhưng đồng thời họ cũng không biết mở rộng tấm lòng đến những người khác. Họ chỉ biết nghĩ đến sắc đẹp hay danh vọng, sự giàu sang của mình. Nếu họ không biết quay vào trong suy xét nguyên nhân, mà chỉ trách số phận không may, thì họ sẽ không học được bài học mà họ cần học. Ông Chris dừng lại như để tôi nghiền ngẫm lời của ông vừa nói, rồi ông tiếp tục. Do ông và bà Singer đã có mối liên hệ từ kiếp sống Assyria, nên kiếp này vừa gặp nhau, ông đã có cảm giác thân thuộc, nhưng không phải ai cũng nhạy cảm như thế đâu. Đa số trường hợp, thì dù có liên hệ từ nhiều kiếp trước, người ta vẫn khó có thể nhận ra nhau, và nếu có cảm giác được thì cũng không đoán ra ý nghĩa của mối liên hệ. Đời sống có rất nhiều liên hệ nhân quả phức tạp mà chỉ những người có đủ tầm hiểu biết mới có thể nhận ra mà thôi. Tại sao có những người yêu nhau mà phải xa nhau? Tại sao có những người không ưa gì nhau mà cứ phải gặp nhau mãi? Hầu như rơi vào tình cảnh này thì ai cũng chỉ biết trách móc than vãn. Nào có mấy ai biết coi đó là hậu quả của nghiệp nhân đã gây ra từ trước. Đột nhiên, có một mãnh lực kỳ lạ thôi thúc khiến tôi lên tiếng. Vậy thì, liệu tôi có thể làm gì để giúp bà Singer không? Ông Chris gật đầu. Ông có thể giúp bà Singer mở rộng tấm lòng đến với những người không may mắn. Bởi người này cần học về việc ban trải yêu thương thay vì chỉ nghĩ về bản thân. Tôi nghĩ về tình trạng hôn nhân không hạnh phúc của Singer rồi buột miệng hỏi. Phải chăng vì không biết yêu thương mà hôn nhân của bà Singer không có hạnh phúc? Ông Chris mỉm cười trả lời. Tất cả những người đến với nhau như vợ chồng đều có những liên hệ với nhau từ trước. Hôn nhân vừa là duyên vừa là nợ. Không một điều gì xảy ra là ngẫu nhiên cả. Trong chuỗi nhân quả chằng chịt, con người cũng có những liên hệ phức tạp với nhau. Do đó, hôn nhân có thể là sự trả nợ, đòi nợ hay có khi là cả hai. Tất cả mọi việc xảy ra đều là những quả của các nhân đã gieo ở quá khứ. Khi hai người gặp nhau và yêu nhau, thì chắc chắn họ đã biết nhau từ những kiếp trước rồi. Trong kiếp này, họ lấy nhau. Vì giữa hai người có nhiều cái nhân, cả tốt lẫn xấu, đang bắt đầu trổ quả, cần phải giải quyết. Cứ quan sát là chúng ta sẽ thấy bất cứ ai cũng có cơ hội gặp gỡ những người mà họ có thể đi đến hôn nhân, bởi ai cũng có những mối liên hệ từ các kiếp trước. Tuy nhiên, họ sẽ tự lựa chọn sợi dây tình cảm với một người nào đó để giải quyết dần nghiệp quả. Do đó, hôn nhân một phần là nhân quả. Một phần là do ý chí của con người. Điều này có thể ví như một người đứng trước ngã tư đường và có bốn lối đi để chọn. Họ có thể chọn bất cứ lối nào cũng được và tùy con đường họ chọn mà họ đi được thoải mái, êm đềm hay sẽ gặp khó khăn, trắc trở. Hôn nhân cũng thế. Người ta chọn vợ, chọn chồng do nhân quả ràng buộc từ nhiều đời, nhiều kiếp. Và tùy vào quyết định lựa chọn người bạn đời của mình, mà cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc hay khổ đau. Tôi thắc mắc, vậy còn những người gặp tình duyên trắc trở hay là người quá bụa khi còn trẻ, không thể làm lại cuộc đời thì sao? Ông Chris nhìn tôi rồi thong thả trả lời. Chắc hẳn ông còn thắc mắc về trường hợp của Seriram khi rời Assyria đến Ba Tư, đúng không nào? Xã hội Ba Tư khi đó cũng không khác Assyria nhiều. Người phụ nữ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, nên sau đó Seriram không muốn lập gia đình nữa vì đã quá sợ hãi hôn nhân rồi. Trường hợp khác là có những người muốn lập gia đình, nhưng tình duyên luôn trắc trở, yêu nhưng không được đáp lại. Việc đó cũng do cái nhân đã tạo ra ở kiếp trước. Có thể trong kiếp sống nào đó, họ đã ruồng bỏ, phụ dẫy chân tình, làm cho người khác phải đau khổ. Có thể họ đã không làm tròn trách nhiệm làm chồng hay là làm vợ, gây thương tổn cho người bạn đời của mình. Do đó mà ở kiếp này họ phải nhận quả báo để học bài học về giá trị của tình yêu. Những người quen sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ về mình, không biết yêu thương, không biết đem tình thương trao gửi, thì thường phải trải qua những kiếp sống cô đơn, có khi phải sống quạnh quẽ ở những vùng đất hoang vu để học bài học về giá trị của tình yêu thương và các mối quan hệ. Bởi vì chỉ khi nào thấy mất mát hay thiếu thốn thứ gì, thì con người mới thấy rõ giá trị và sự cần thiết của nó. Khi tôi trở về nhà, thì thấy một chiếc xe lạ đang đậu trước nhà. Bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy bà Tringer đang ngồi trò chuyện với Angie. Lần này gặp lại bà Tringer, tôi không nhìn bà như một người xa lạ nữa, mà có chút thân thương và cảm thấy ít nhiều thương xót. Angie nhìn thấy tôi, vui vẻ nói, "Ồ, anh về rồi, hôm nay em nấu món ăn đặc biệt nên mời bà Tringer đến dùng cơm chiều với vợ chồng mình. Anh đi đâu vắng cả ngày nên em chưa kịp nói với anh." Tôi vui vẻ ngồi xuống cạnh bà Tringer. Tôi rất mừng gặp lại bà và hân hạnh được bà nhận lời đến dùng cơm với vợ chồng chúng tôi. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thân mật, ấm cúng. Angie không những là người nấu ăn ngon mà còn biết gợi chuyện để bà Tringer kể về những bộ phim bà từng đóng cùng các tài tử nổi tiếng ở Hollywood. Bình thường tôi không mấy quan tâm đến chủ đề này, nhưng trong bữa ăn hôm đó, tôi cũng góp chuyện và tiếp đãi bà Tringer thật chu đáo. Khi ra về, bà nắm tay Angie, giọng xúc động. Tôi rất mừng được quen biết ông bà. Đã hơn 16 năm rồi, tôi mới được ăn một bữa cơm tối ấm cúng thân mật như thế này. Thường thì tôi chỉ ăn một mình ở nhà thôi. Buồn lắm. Angie siết chặt tay bà, nhiệt tình nói. Chúng tôi còn ở đây đến hết tuần này. Xin mời bà mỗi tối hãy đến dùng cơm tối với chúng tôi cho vui. Tôi rất thích làm bếp và còn biết nhiều món đặc biệt nữa. Ngoài ra tôi chưa quen ai ở đây nên cũng cần có bạn. Được quen với một người nổi tiếng như bà là vinh hạnh lớn cho vợ chồng tôi đấy. Từ đó, Tringer và Angie trở thành đôi bạn thân. Tringer thường ghé thăm và dùng cơm tối mỗi khi chúng tôi ghé về đây nghỉ ngơi. Và chúng tôi cũng hay lui tới thăm bà. Một lần khi chúng tôi ghé thăm bà, thấy Angie ăn mặc giản dị, không kiểu cách, bà Tringer chỉ vào tủ áo của mình và nói, tuy chúng ta quen nhau không lâu, nhưng đã thân tình như chị em. Tôi có rất nhiều quần áo sang trọng, được thiết kế bởi những nhà thời trang nổi tiếng, nhưng chưa hề mặc. Tôi muốn tặng cho bà một ít nếu bà không phiền. Angie mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. Dạ cảm ơn bà, nhưng tôi mặc giản dị thế này là quen rồi. Quần áo thời trang không hợp với tôi đâu. Tringer chép miệng, thở dài. Thật ra tôi cũng không biết phải làm gì với những quần áo này. Năm nay tôi đã 90 tuổi, biết còn sống được bao lâu nữa. Như có một cái gì thôi thúc, tôi lên tiếng. Vậy bà định làm gì với những thứ này? Bà Tringer lắc đầu, thở dài. Tôi không có họ hàng thân thích, cũng không có con cái. Thú thật, tôi không biết phải làm gì với những thứ này nữa. Angie thắc mắc. Sao bà không cho những thứ này đi? Bà giữ làm gì khi không dùng đến nữa? Bà Chinger cười luôn. Cho ai bây giờ? Tôi đâu có quen ai khác. Bao năm nay tôi chỉ sống một mình. Hiện nay, ông bà là bạn bè duy nhất của tôi đấy. Angie ngạc nhiên. Tôi tưởng bà phải có nhiều bạn bè nữa chứ. Là diễn viên điện ảnh nổi tiếng như bà thì hẳn phải quen biết rất là nhiều người ở Hollywood. Chinger lắc đầu, giọng rầu rĩ. Họ chết cả rồi còn đâu. Tôi là một trong những người cuối cùng thuộc về thế hệ diễn viên điện ảnh thập niên 50. Những đạo diễn, diễn viên và những người làm việc với tôi khi xưa đều qua đời từ lâu rồi, còn ai nữa đâu. Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống. Chúng tôi nhìn căn phòng với những tủ kính sang trọng đầy những quần áo thời trang đắt tiền, hàng trăm đôi giày đủ kiểu, đủ màu sắc được sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận. Bất chợt, tôi nảy ra một ý tưởng. Tại sao bà không cho bán đấu giá những thứ này rồi lấy tiền làm từ thiện? Tôi chắc là nhiều người sẽ muốn mua làm kỷ niệm đấy, nhất là những người hâm mộ và vẫn yêu mến bà qua những bộ phim mà bà đã từng đóng. Bà Chinger thoáng giật mình. Bà ngây người một lúc rồi như bừng tỉnh. Bà nở một nụ cười thật tươi. Đúng rồi, ông nói rất hay. Thế mà tôi không nghĩ ra, tôi nên làm như vậy, vì hiện nay tôi đâu cần những thứ này hay là tiền bạc gì. Phải lắm đấy, tôi sẵn sàng cho đi tất cả để làm từ thiện. Ông bà có thể giúp tôi không? Trong buổi nói chuyện sau này với Thomas, ông cho biết hai vợ chồng ông đã tổ chức một buổi dạ hội mừng sinh nhật cho bà Chinger tại New York để bán đấu giá những vật kỷ niệm của người nghệ sĩ này. Số tiền thu về từ buổi đấu giá đã được dùng để lập một quỹ từ thiện mang tên bà. Quỹ này sẽ tài trợ cho những diễn viên đóng vai phụ, nhân viên làm việc ở phim trường có tài chính eo hẹp. Buổi dạ hội quy tụ khá đông tài tử điện ảnh cùng các nhân vật nổi tiếng của Hollywood đến chúc mừng cho sự nghiệp của bà Chinger. Rất nhiều doanh nhân Wall Street cũng đóng góp cho sự kiện gây quỹ này. Ông Thomas nói, tôi chỉ mong có thể tạo một nhân lành để giúp người từng là chị mình trong một kiếp sống khác để biết mở rộng tấm lòng đến với mọi người, phát triển tình thương và học được bài học mà chị cần học, thay vì chỉ lo tô điểm cho thể xác vốn nay còn mai mất, trôi nổi từ kiếp này sang kiếp khác trong dòng chảy bất tận của luân hồi.